Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0641. Ngọc Kinh Sơn, Mơ Dương Hải. Ngọc Kinh Tiên Sơn hàng lâm trong hư không. Đỉnh núi Huyền Thiên Bảo thổ cảnh làm chập chờn, phá vỡ vô cùng không gian. Cuộn trào mãnh liệt chu thiên tử khí thì liên tục hướng về bốn phía kéo dài. Phân vỡ thành hai mảnh sau huyền thiên giới, trong một nửa không gian biến hóa, chỉnh thể thể tích bay nhanh thu nhỏ lại. Lâm Phong một đạo lại một đạo pháp lực rót vào trong. Tại lưỡng nghi sinh diệt trận dưới tác dụng, cái này một nửa huyền thiên giới trong vốn có đã tan vỡ linh khí chảy về phía. Dần dần cùng Ngọc Kinh Sơn sản sinh cộng minh. Phảng phất vân hải thông thường chu thiên tử khí bao phủ xuống tới, đem cái này một nửa huyền thiên giới bao lại. Tử sắc dày ba đào bắt đầu khởi động, đem Ngọc Kinh Sơn cùng một nửa huyền thiên giới bao quanh vây quanh. Ngay sau đó, tại minh mông tử khí vân hải ngoại vi, xuất hiện một tầng ngũ quang thập sắc, lưu quang rạng rỡ vòng sáng, thành một cái hoàn mỹ hình cầu. Ngọc Kinh Sơn, tử sắc vân hải, huyền thiên bảo thụ, một nửa huyền thiên giới đều bị bao vây ở nơi này to lớn quang cầu trong. Lâm Phong bản thân tuy rằng không ở trên núi, nhưng hắn pháp lực thần thức cùng Ngọc Kinh Sơn hệ thống sản sinh cộng minh. Ngọc Kinh Sơn nhất thời dường như hóa thân một cả phương hoàn chỉnh tạo hóa thế giới, đồng thời đem một nửa huyền thiên giới cũng dung hợp đi vào. To lớn quang cầu biểu hiện mặt, vô số phù lục văn tự bắt đầu khởi động hiện lên, tiếp dẫn đại thiên thế giới minh mông linh khí đi vào. Hoàn mỹ cùng đại thiên thế giới linh khí đi hướng nối. Nguyên thuộc về huyền thiên giới không gian giới vực triệt để mơ hồ, cùng đại thiên thế giới tương dung. Giới vực chi lực tiêu thất, gần như vô cùng vô tận hắc thủy từ đó tuôn ra, phảng phất hóa thành một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Hắc thủy rét lạnh, âm lãnh đến xương, thôn phệ hết thảy quang minh, chí mơ chí hàn, đồng thời dựng dục thuần mơ. Cực hàn cùng hắc ám ba loại lực lượng ý cảnh, đồng thời đều đạt được cực kỳ thâm ảo cảnh giới. Nhưng ở hắc sắc trong biển rộng tâm, lại trong lúc mơ hồ có dấu nào đó chí dương chí nhiệt, phóng vô tận quang minh cường đại tồn tại. Cùng hắc hải tương đối, mơ dương giao hòa, rồi lại đây đó lẫn nhau không quấy nhiễu. Rộng lớn hắc sắc biển rộng, về phần Ngọc Kinh Sơn chân núi, sơn hải gắn bó không gì sánh được hài hòa, phảng phất viễn cổ thời đại hồng hoang tiên sơn thần biển có thể đồ sộ. Trọng trọng chư thiên tử khí, phiêu đáng với mặt biển bên trên, bao phủ Ngọc Kinh Sơn cùng huyền thiên bảo thụ. Núi cùng biển cùng nhau bị to lớn quang cầu bao vây, giống như một phương hoàn toàn mới thiên địa. Đại thiên thế giới linh khí cuồn cuộn không ngừng bị cung ứng đến hắc sắc trong biển rộng, để cao ra càng nhiều kim nhãn cá lóc. Tiếp tục trước khi vận hành phương thức tầm bổ ẩn vào hắc hải nơi trọng yếu kim sắc quang cầu, giúp sớm ngày thành thục. Đến giờ phút này, kim sắc quang cầu cũng triệt để an định lại. Chỉ còn lại hạ rộng lớn mạnh mẽ hắc sắc biển rộng cùng Ngọc Kinh Sơn kết hợp với nhau. Kết thúc dẫn đường, Lâm Phong liền đem lưỡng nghi sinh diệt trận lực lượng toàn bộ thu hồi, gia cố ổn định một nửa kia huyền thiên giới. Cái này còn lại một nửa huyền thiên giới, giới vực chi lực tại Lâm Phong cùng lưỡng nghi sinh diệt trận dưới tác dụng, một lần nữa khép lại, dần dần hướng với phong bế, vặn vẹo gấp không gian toàn bộ khôi phục. Thế giới nguyên bản mất đi cân bằng linh khí lưu động, cũng một lần nữa ổn định lại. Nội bộ thế giới, nhìn qua thực không có biến hóa chút nào. Tại lưỡng nghi sinh diệt trận na di hư không điên đảo càn khôn dưới tác dụng thực chỉ dưới đất màu đen kia thủy đàm. Kể cả kim sắc quang cầu bị từ huyền thiên giới tách ra đi, hắn đồ vật cũng không có thay đổi hóa, hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Nguyên bản Lâm Phong chỉ là muốn cải biến hắc sắc trong đầm nước linh khí chảy về phía, đem đại thiên thế giới linh khí nhận vào huyền thiên giới trong, dùng để cung cấp kim sắc quang cầu phát triển. Thay thế được huyền thiên giới tự thân linh khí cung ứng. Nhưng cách này cũng không ổn định. Hơn nữa cần Lâm Phong thường xuyên tốn hao thời gian tinh lực trông nom. Càng phải lâu dài đem lưỡng nghi sinh diệt trận ở lại huyền thiên giới, lại vừa duy trì loại này hoàn toàn mới vận chuyển hệ thống. Thẳng đến kim sắc quang cầu triệt để thành thục. Mà bây giờ, còn lại là 100. Duy nhất hoàn công. Không có bất kỳ đến tiếp sau phiền phức. Hắc sắc thủy đàm cùng kim sắc quang cầu đều từ huyền thiên giới triệt để chia lìa. Trực thuộc tại Ngọc Kinh Sơn Hạ. Tiếp thu đại thiên thế giới linh khí tầm bổ. Mà huyền thiên giới thì đi ra. Trở nên cùng hắn trung thiên thế giới cũng không khác gì là. Dựa theo tự có quý đạo bình thường vận hành đi xuống là được. Đợi được huyền thiên giới tổn hại giới vực chi lực triệt để vững chắc sau. Lâm Phong liền có thể đem lưỡng nghi sinh diệt trận cũng rút về tới. Không cần bị bất kỳ ràng buộc. Huyền thiên giới nổi, Lâm Phong cười dài nói. Bản tỏa làm thật phải cảm ơn ngươi a. Vừa nói, bản thân của hắn đã ra huyền thiên giới. Đỉnh đầu thanh quang mãnh liệt. Ngọc Kinh Sơn treo ở trong hư không như ẩn như hiện. Mang đến khổng lồ áp lực. Huyền Ly cũng lui về Lâm Phong bên người thao thiên kiếm ý nhưng chỉ hướng kia trong mây đen đối thủ. Mây đen trong bóng người trầm mặc một chút sau từ từ nói. Huyền môn chi chủ quả thật hảo thủ đoạn. Kia phiến hắc hài. Trước kia là phương này trung thiên thế giới trong. Trong ẩm chứa vật gì đó. Dĩ nhiên ẩm hàm tạo hóa chi bảo khí tức. Bóng người kia trong đôi mắt bắn ra kỳ quang, nhìn chăm chú vào Lâm Phong cùng Ngọc Kinh Sơn. Lâm Phong liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói. Thân ngươi trước quyển sách kia, cũng bao hàm vài phần tạo hóa chi bảo khí tức, bản tỏa cũng có chút hứng thú. Nói. Hắn vỗ Huyền Ly phía sau kiếm hộp. Huyền Ly cả người cùng kiếm hộp tương hợp. Chu thiên kiếm bị Lâm Phong rút ra. Kế tiếp hắc bạch hai ánh sáng màu huy tại Lâm Phong trên người sáng lên. Cũng đổ một tầng đến chu thiên kiếm thượng. Vô cùng đại đạo tùng hát thanh ở trên hư không giữa tiếng vọng. Lâm Phong phất tay một kiếm. Đó là một đạo hỗn loạn hắc bạch hai sắc tạo hóa thần quang huyết hồng chu thiên kiếm quang bay ra. Phá vỡ chân trời. Trực tiếp đem mây đen phá vỡ. Trong mây đen bóng người vỗ trước người mình cuốn sách. Cuốn sách thay đổi giữa. Đó là phảng phất rất nhiều tiểu thế giới cùng nhau hiện lên. Điệp chung vào một chỗ. Hóa thành một mảnh bình chướng. Đem Lâm Phong kiếm quang ngăn trở. Trong tiếng ầm ầm. Bình chướng nghiền nát. Kiếm quang cũng tiêu tán. Va chạm dư ba hướng về chu vi mở rộng. Trực tiếp quét ngang hư không. Phong lưỡng cực thân là đại thừa cấp độ pháp bảo. Đối mặt cái này khuyết tán dư ba đều phải chăm chú đối đãi. Ngọc Kinh Sơn thì tản mát ra hào quang. Cùng bảo vệ huyền thiên giới lưỡng nghi sinh diệt trận lên cổng minh. Đem lực lượng này khuyết tán dư ba ngăn che ở ngoại vi. Có Ngọc Kinh Sơn trông nom, Lâm Phong cùng đối thủ đánh nhau cũng không sợ đối phương phá hư huyền thiên giới. Va chạm sau khi kết thúc, liền thấy vũ trụ trong hư không. Có nửa trang trang giấy phiêu đãng, phảng phất một cái nhàn nhạt quang điểm. Cũng Lâm Phong cùng Chu Thiên Kiếm càng tốt hơn. Đem đối phương cuốn sách gọt hạ nửa trang tới. Nhưng là liền thừa dịp lần đụng chạm này. Mây đen cuốn lên giữa từ từ tiêu tán. Hóa thành minh mông khói đen. Giải ở trên hư không trong. Rất nhanh tiêu thất vô tung. Nếu có thể đạt được hắc hải trong bảo vật. Luyện hóa đến sinh tử bộ trong. Sinh tử bộ chắc chắn triệt để tế luyện hoàn thành. Hóa thành chân chính tạo hóa pháp bảo. Nhưng lại đúng là tạo hóa pháp bảo trong người nổi bật. Một cái thanh âm trầm thấp ở trên hư không trong vang lên, dư âm thước tha. Lâm Phong cười nhạt. Trái lại cũng là đạo lý giống vậy. Tay hắn duỗi một cái. Đã đem kia phiêu tán nửa trang trang giấy mò được trong tay. Cái này nửa trang giấy trong truyền đến nồng nặc tạo hóa khí tức cùng cường lực. Liên tục chấn động. Mặc dù chỉ là mảnh nhỏ, nhưng trong uy năng cũng đã hơn xa tầm thường pháp bảo. Nhiều hắc hải cùng màu vàng kia quang cầu. Ngọc Kinh Sơn bị vây một loại hoàn toàn mới hoàn cảnh trạng thái. Khiến ta trong lúc nhất thời không cách nào đem chi nhét vào nguyên thần. Bằng không làm có thể đem người này triệt để lưu lại. Lâm Phong lắc đầu đem kia nửa trang sách trấn áp. Bất quá được vật ấy cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Hắn phỏng đoán trong lực lượng ý cảnh. Mới hồi tưởng mới vừa rồi Huyền Ly cùng người nọ lúc giao thủ. đối phương thi triển sinh tử U Minh đạo quả. Trong lòng đối với Minh Hoàng đạo thống lại vài phần giải. Lâm Phong khóe miệng tràn ra lướt một cái dáng tươi cười. Xem người này tu vi, sợ đã là Minh Điện trong tuyệt đỉnh cường giả. Rất lớn khả năng chính là Minh Điện điện chủ. Nhưng hắn món đó chưa xong thành tạo hóa pháp bảo, lại rõ ràng có khác chủ nhân. Có ý tứ, hắc, làm thật có ý tứ. Lâm Phong phất ốm tay áo một cái, mang theo khôi phục hình người Huyền Ly cùng Phong Lưỡng Cực một lần nữa trở lại huyền thiên giới trong. Trước thao túng lưỡng nghi sinh diệt trận tiếp tục vững chắc huyền thiên giới bị hao tổn giới vực chi lực. Đem hết mau khép lại, triệt để phong bế. Thạch Trọng Thiên, Đại Đức Thiền Sư đám người đối với trung thiên thế giới linh khí chảy về phía nắm chặt càng khắc sâu. Lúc này đã cảm giác được huyền thiên giới linh khí chảy về phía triệt để biến hóa. Các đại mạch khoáng dược cốc linh khí suy kiệt hiện tượng đã hoàn toàn tiêu thất. Lúc trước làm phức tạp huyền thiên giới vấn đề viên mãn đạt được giải quyết. Từ nay về sau, huyền thiên giới cùng hắn trung thiên thế giới một dạng. Trong tài nguyên khoáng sán cùng linh dược linh thảo sinh sôi nảy nở địa. Chỉ cần không quá mức khai thác, bảo trì tài nguyên khoáng sán mạch khoáng cùng dược cốc linh mạch hoàn chỉnh, vậy có thể thời gian dài lấy dùng. Huyền thiên giới đem chính thức trở thành huyền môn thiên tông chủ sở hậu phương. Nâng lên huyền môn thiên tông tại kế tiếp trong cuộc sống, thực lực tổng hợp cùng tài nguyên dự trữ, đạt được nhảy vọt tiến bộ cùng phát triển. Về Lâm Phong, Thạch Trọng Thiên trước khi vẫn luôn là nghe cháu Thạch Thiên Hạo miệng miêu tả. Thẳng đến cùng Lâm Phong thừa thiên địa hoàng pháp thân cùng nhau hạ hắc thủy đàm, mới tính có một tương đối trực quan nhận thức. Chỉ là thần thông pháp thân, pháp lực thì có thể làm cho hắn kiêng kỵ không ngớt. Cái này vẫn là không có thực hành dưới tình huống. Mà lần này Lâm Phong đem kim sắc quang cầu cùng huyền thiên giới chóc, thì khiến Thạch Trọng Thiên chân chính thấy được Lâm Phong thủ đoạn. Địch nhân tập kích lại trái lại biến thành Lâm Phong trong tay đao, giúp hắn bận. Thạch Trọng Thiên thầm nghĩ, nguyên bản còn đang suy nghĩ kia tạo hóa pháp bảo phôi thai cùng huyền thiên giới tài nguyên trong lúc đó mâu thuẫn nên như thế nào giải quyết. Lại nghĩ không ra lại sẽ là như vậy kết quả. Huyền môn chi chủ, hắn sợ rằng tại lúc đó cũng đã có phương án suy tính. Có như thế thủ đoạn, thảo nào định liệu trước. Lâm Phong nhìn về phía Phong Lưỡng Cực cùng Đại Đức Thiền Sư. Sau này còn là hai vị tỏa chấn cái này huyền thiên giới. Xấu hổ, xấu hổ. Phong Lưỡng Cực cùng Đại Đức Thiền Sư đồng thời nói. Khủng sẽ có cậy nhờ vã, nhưng khi đem hết toàn lực. Lâm Phong lắc đầu cười nói. Vô phương, bản tỏa cũng sẽ quan tâm bên này. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Vô Đồng. Còn ngươi là ở tại chỗ này tốt hơn theo bản tỏa phản hồi Ngọc Kinh Sơn. Bỗng nhiên một chút sau, Lâm Phong tiếp tục nói. Ngươi trước kia sinh tồn hắc thủy đàm đã hóa thành một mảnh đại dương mênh mông cùng bản tỏa sơn môn sơn hải gắn bó. Ngay hôm đó lên, này biển liền tên là Mơ Dương Hải cùng ta Ngọc Kinh Sơn câu làm một thể. Vô Đồng nghĩ một chút sau nói. Ta còn muốn giáo dục làm phép ta cùng tộc còn là cùng ngài cùng nhau trở về núi lên đi. Lâm Phong cười nói. Nếu như thế, vậy liền đi thôi. Trở lại Ngọc Kinh Sơn, nhìn dưới chân núi đại dương mênh mông biển rộng, Lâm Phong trong lòng liên tục suy nghĩ. Mơ Dương Hải trong lực lượng không những được tầm bổ kiện pháp bảo kia phôi thai. Mơ Dương tương sinh. Đối với Ngọc Kinh Sơn cũng rất có chỗ tốt. Đây cũng là nhất kiện nhất cử lưỡng tiện sự tình. Không sai. Không sai. Huyền thiên giới vấn đề viên mãn giải quyết, Lâm Phong tâm tình không tệ, liền là một chuyện khiến hắn tương đối kỳ quái. Minh Điện người biết kim sắc quang cầu tồn tại. Lâm Phong vốn cho là hắn nhất định sẽ đem tin tức tung ra ngoài cho huyền môn thiên tông tìm phiền toái. Lâm Phong thậm chí đều đã chuẩn bị sẵn sàng ứng đối. Ai biết tương đối dài thời gian trôi qua, nhưng thủy chung không có động tĩnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0642. Thời đại mới khởi đầu. Đối phương không có đem tin tức giải đi ra, Lâm Phong trước làm tốt một ít chuẩn bị toàn bộ lãng phí cảm tình. xem ra các ngươi tính toán không nhỏ a. Lâm Phong bật cười lắc đầu. Giải quyết tạo hóa pháp bảo phôi thai vấn đề. Huyền thiên giới khai phá triệt để không có nỗi lo về sau. Chính thức tiến nhập cáo tố giai đoạn phát triển. Tông môn khác thế lực người đi ngang qua sàng chọn sau cũng rốt cuộc được phép tiến nhập trong. Lâm Phong phân cách kim sắc quang cầu cùng huyền thiên giới động tác. Cùng với kia một hồi đại chiến. Mặc dù là ở trên hư không trong tiến hành. Rất trong khoảng thời gian ngắn liền kết thúc. Nhưng là nhiều ít kinh động còn nấn ná tại dãy núi Côn Lôn khu một ít nguyên thần các đại lão. Trong lòng mọi người kinh nghi bất định. Nhưng người nào cũng không rõ ràng trong tình huống cụ thể. Cũng chỉ là ở trong lòng suy đoán. Chỉ có Ngọc Kinh Sơn thượng mọi người mới ngạc nhiên phát hiện. Chân núi dĩ nhiên nhiều hơn một mảnh rộng lớn mạnh mẽ hắc sắc biển rộng. Làm người ta không hiểu hay đồng thời. Cũng cảm thấy cực kỳ chấn động. Mơ Dương Hải tạm thời bị Lâm Phong họa là cấm địa. Trừ có hạn người bên ngoài. Người khác không cách nào tiến nhập trong. Chỉ có thể mang theo một chút kính nể nhìn bạch sắc tiên sơn phía dưới. Kia ba đào cuộn trào mãnh liệt hắc sắc hải dương. Lâm Phong trở lại Ngọc Kinh Sơn thượng đồng hành Thạch Thiên Hảo hiếu kỳ hỏi. Sư phụ địch tới đánh là Minh Điện người trong. Không sai, hơn nữa chắc là Minh Điện trong đều biết đỉnh phong cường giả. Lâm Phong quay đầu nhìn mình một đám đệ tử môn. Các ngươi sau này nói không chừng sẽ gặp đối mặt loại này địch nhân, muốn làm đến trong lòng hiểu rõ. Tiêu Diễm Thạch Thiên Hảo đám người đồng thời gật đầu uông Lâm nói. Người nọ dĩ nhiên luyện liền đạo quả. Nghĩ đến là nguyên thần ba trọng hợp đạo cảnh giới cường giả. Hơn nữa thần thông pháp lực khá cường. Phong lưỡng cực tiên sinh là đại thừa cấp độ pháp bảo cũng không phải người này đối thủ. Lâm Phong gật đầu. Không sai. Người này tu hành minh hoàng chính thống đạo pháp, luyện thành đạo quả. Chắc là trong truyền thuyết sinh tử u minh đạo quả. Hắn kia đạo quả trong hiện lên bóng người, cảm giác thật kỳ quái. Vong Lâm hơi nhíu mày. Do hắc chuyển bạch một khắc kia, đạo quả người trong ảnh dường như chân nhân thông thường, pháp lực thần thông đều cực kỳ cường đại. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Kia đúng là sinh tử u minh đạo quả công dụng. Có thể đem bị giết chết tu sĩ luyện hóa là tà hồn. Bảo lưu sinh tiền tu vi lực lượng. Nào đó ý nghĩa mà nói. Cùng hoàng tuyển chân thủy đề cao ra u minh thao ngấu thần thông gần. Nhưng càng cường đại hơn. Bởi vì sinh tử u minh đạo quả. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, lệnh tà hồn phục sinh hóa thành chân nhân. Trên thực tế, hoàng tuyển tông đúng là minh hoàng đạo thống truyền thừa một trong. Chỉ bất quá tại trung cổ kỷ nguyên kết thúc lúc. Triệt để phá diệt. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ. Chân chính chết mà phục sinh. Hoàng tuyển chân thủy đề cao xuất đạo pháp hoàng tuyển niết bàn quyết. Xuất xứ từ đã chôn vùi ma đạo tông môn hoàng tuyển tông. Trong bí pháp thần thông u minh thao ngẫu. Có thể đem nhân thần hồn luyện trí thành tuần hoàn bản thân mệnh lệnh khôi lỗi. Khôi lỗi có thể hoàn chỉnh bảo tồn sinh tiền ký ức cùng tự mình ý thức chỉ là sẽ nghe lệnh của thi thuật giả. Nhưng u minh thao ngẫu chỉ là thần hồn, không có thân thể. Sức chiến đấu tuy rằng bảo tồn không sai. Sinh tiền pháp thuật thần thông đều có thể thi triển. Nhưng trung quy có hại đoạn. Nổi bật là u minh thao ngẫu môn thần thông này chỉ có thể đem nguyên thần cảnh giới dưới tu sĩ luyện chế thành khôi lỗi. Đối thành tựu nguyên thần chi cảnh người vô hiệu. Mà sinh tử u minh đạo quả không ngờ có thể đem bị bản thân đánh chết nguyên thần cấp bậc cường giả luyện chế thành tà hồn. Thậm chí còn trước khi cùng huyền ly giao thủ hai quả kia sinh tử u minh đạo quả. Phân biệt bao hàm một cái dâu dài lão giả và một cái trung niên nho sinh. Hai người kia đều là nguyên thần ba trọng hợp đạo cảnh giới cường giả. Nhưng ở bị đánh chết sau. Đều bị sinh tử u minh đạo quả thôn phệ luyện hóa. Cũng lúc trước đánh một trận trong. Ngắn do chết truyền kiếp. Cùng huyền ly tác chiến. Người này đạo pháp còn không có tu luyện đến mức tận cùng. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Kia hai cách bị hắn luyện thành tà hồn hợp đạo cường giả. Lực lượng thi triển cũng không hoàn mỹ. Không cách nào ngưng luyện nguyên thuộc về tự thân đạo quả. bằng không lực lượng còn muốn càng mạnh. Lâm Phong thu kia nửa đoạn trang sách đối minh điện đạo pháp có càng sâu lý giải. Sinh tử U Minh đạo quả nội luyện hóa tà hồn, là có thể rời đi truyền thừa. Nghĩ đến hai cách này tà hồn, đều không phải là người nọ thân thủ luyện chế, mà là từ ở trong tay người khác truyền thừa xuống tới. Cho nên hắn mới không cách nào thôi động trong toàn bộ lực lượng. Bất quá chờ hắn đạo pháp triệt để đại thành thần thông pháp lực đăng phong tạo cực, hẳn là có thể khống chế như thường. Dù vậy, Long Lâm đám người cũng đều hơi cảm thấy khiếp sợ. Đây chính là hai cái hợp đạo cảnh giới cường giả, lại bị người giết chết luyện thành tà hồn. Minh Hoàng đạo thống, quả nhiên tà môn. Chu Dịch trầm giọng nói, cái kia trung niên nho sinh, hắn đạo pháp thần thông, mơ hồ có thượng cổ nho môn bóng sáng. Lâm Phong gật đầu, thượng cổ phế truất Minh Hoàng chiến tranh, thần châu hảo thổ tất cả thế lực đều liên hợp lại, trong cũng bao quát nho môn. Cuối cùng tuy rằng lật đổ Minh Hoàng thống trị, nhưng nhân tộc tu chân giới tự thân thực lực cũng lớn tổn hại. Thượng cổ nho môn đó là vào lúc đó đi hướng suy lạc. Trung niên này nho sinh, rất có thể đó là tại nơi cuộc chiến tranh trong ngã xuống. Chu Dịch thở dài một tiếng, hy sinh vì nghĩa, ta bối mẫu. Tiêu Diễm hơi nhíu mày, thế nhưng sư phụ cái kia dâu dài lão giả lại là lai lịch gì? Nhìn hắn là kiếm tu, tuy rằng kém hơn sư phụ ngài Chu Thiên Kiếm, nhưng một thân kiếm đạo tu vi cũng có thể nói đăng phong tạo cực. Thế nhưng cũng không phải Thục Sơn kiếm đạo lộ số. Thục Sơn kiếm tông bá đạo ương ngạnh, nhưng một câu thiên hạ vạn kiếm ra Thục Sơn cũng không phải nói chơi. Tuy rằng hắn kiếm đạo tông môn trên đầu môi cho tới bây giờ cũng không thừa nhận, nhưng tiên thiên kiếm khí là vạn kiếm chi tổ, thực lén đã là trước mặt thần châu hảo thổ chung nhận thức. Thẳng đến Lâm Phong cùng Chu Thiên Kiếm xuất thế mới đánh vỡ cái này một thần thoại. Tại Lâm Phong cùng Chu Thiên Kiếm trước khi, nếu như nhất định phải tìm ra với tiên thiên kiếm khí diễn sinh kiếm đạo hệ thống kiếm đạo phương pháp, ít nhất là không hoàn toàn phụ thuộc với Thục Sơn kiếm đạo hệ thống, vậy cũng chỉ có Vong Tình Thiên Kiếm cùng Đại Hư Không Lưỡng Cực Huyền Nguyên Kiếm Quyết, cái này hai môn xuất từ Thái Hư Quan kiếm đạo. Cho nên lão giả dâu dài kia kiếm đạo dĩ nhiên thoát ly Thục Sơn kiếm đạo con đường, rồi lại mạnh đến nổi kinh người, lập tức gây nên Tiêu Diễm đám người chú ý. Phải biết rằng cái này dâu dài lão giả tuy rằng thua ở Huyền Ly dưới kiếm, nhưng hắn không có thể thôi động tự thân đạo quả, thực là không có suất toàn lực. Huyền Ly liền đứng ở Lâm Phong phía sau, vẫn đang mặt không biểu tình không nói được một lời. Tại thượng cổ thời đại, đã từng ra qua một cái siêu cấp tông môn, so với Thục Sơn kiếm tông cùng Đại Lôi Mơ Tự đều chỉ có hơn chứ không kém, hầu như có thể cùng Thái Hư Quan sánh ngang. Cái này tông môn kêu Thiên Môn, Lâm Phong nói liên tục, đây coi như là tương đối đã lâu lịch sử, nhưng cũng không bí ẩn, chỉ là thời gian lâu lắm, đại đa số mọi người chỉ là nghe qua tên, đối cái này tông môn cũng không giải thích như thế nào. Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hạo đám người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ nghe qua tên, nhưng là giới hạn với tên. Lâm Phong nói, các ngươi không giải thích được cũng không kỳ quái, bởi vì Thiên Môn tại thượng cổ kỷ nguyên những năm cuối liền phá diệt. Phế truất sau cùng một đời nhân hoàng cũng chính là Lệ Hoàng, sau khi theo sát mà đó là một hồi cùng yêu tộc thiên hoang rồng lục, trong lúc đó hai giới chiến tranh, đều là cực kỳ thảm thiết đại chiến. Mặc dù là Thiên Môn loại này có thể cùng Thái Hư Quan sánh ngang siêu cấp tông môn, cũng triệt để phá diệt. Lâm Phong thần sắc bất biến, giọng nói thản nhiên, Thiên Môn trấn môn chi bảo tên là Đại Chư Thiên Luân, chính là nhất kiện cường đại cực kỳ tạo hóa cấp độ pháp bảo, trấn áp chư thiên vạn giới, hoành hành tứ hải bát hoang, đem Lệ Hoàng tử nhân hoàng trên ghế đánh rớt. Nhưng tính là món pháp bảo này cũng không có thể che chở Thiên Môn đi qua đại kiếp nạn. Cuối cùng Thiên Môn phá diệt, Đại Chư Thiên Luân cũng tiêu thất vô tung. Nói đến đây, Lâm Phong nghĩ đến cái gì, khóe miệng tràn ra một tia hơi có chút quái dị dáng tươi cười, không có tiếp tục nói hết. Tiêu Diễm đám người thì đắm chìm trong thượng cổ những năm cuối kia đại phá diệt, đại hảo kiếp chấn động trong thiên môn. Có thể gọi nhịp thái hư quan siêu cấp tông môn, cường giả vô số. Tòa cầm giữ đại chư thiên luôn, nhưng là tại liên tràng đại chiến trong. Sau cùng đi hướng đường cùng. Đi lên trước nữa xem. Thái Hoàng. Lần số lịch đại nhân Hoàng. Đều coi như là đều biết cường giả. Chung kết thái cổ kỷ nguyên. Thượng cổ kỷ nguyên người khai sáng. Người mang Thái Hoàng cung. Pháp lực thông thiên. Nhưng cuối cùng đã ở cùng yêu tộc đại chiến trong ngã xuống. Tây Lăng thành chi chiến. Lâm Phong uy phong bát diện. Huyền môn thiên tông trên dưới cũng cùng có vinh yên. Nhưng lúc này nghe nói Lâm Phong giảng thuật lịch sử. Tâm tình mọi người cũng hơi lắng xuống tới. Tựa như Tiêu Diễm, Chu Dịch, Long Lâm, Thạch Thiên Hảo bọn họ như vậy người. Ngược sẽ không ý chí tinh thần sa sút. Trái lại tâm thần dường như từng trải cô đọng thông thường. Càng thêm bình tĩnh. Cũng càng thêm kiên định bản thân mau chóng đề thăng thực lực tín niệm. Hướng tới kia rộng lớn mạnh mẽ đại thời đại. Mỗi một cái trước đây thay chung kết. Thời đại mới khởi đầu. Không thể nghi ngờ đều ẩn chứa lớn nhất nguy hiểm cùng lớn nhất kỳ ngộ. Sư huyên để mấy người trong ánh mắt đều tràn ngập ngang nhiên ý. Lâm Phong thấy bọn họ biểu tình sẽ không do cười rộ lên tiếp tục thong thả nói. Năm xưa thiên môn mạnh nhất đại đạo Pháp thần thông. Tên là Đại Chư Thiên Đạo. Huyền ảo sâu sắc. Trừ Đại Chư Thiên Đạo bên ngoài. Thiên môn thực còn có một đường kiếm đạo bí truyền. Đoạn đường này kiếm đạo bí truyền. Tên là Đại Cửu Thiên Thần Kiếm. Kiếm động chư thiên. Tại lúc đó. Càng hơn Thái Hư Quan Phong Tình Thiên Kiếm cùng Đại Hư Không Lưỡng Cực Huyền Nguyên Kiếm Quyết. Là nhân tộc tu chân giới có khả năng nhất khiêu chiến Thục Sơn Tiên Thiên Kiếm Khí Kiếm Đạo. Lâm Phong cười. Thậm chí, Tiên Thiên Kiếm Khí cùng Đại Cửu Thiên Thần Kiếm đến tột cùng ai hơn cường? Đến tột cùng ai là nhân tộc kiếm đạo đệ nhất chính thống? Vẫn là nhất kiện rất có tranh luận sự tình. Thẳng đến thiên môn phá diệt. Chôn vùi với lịch sử sông dài sau khi Thục Sơn Kiếm Tông mới coi như là triệt để ngồi vững vàng thần châu hảo thổ đệ nhất kiếm vị trí. Thạch Thiên Hảo đúng gật đầu. Lão giả dâu dài kia. Đó là năm xưa thiên môn trong tu luyện đại cửu thiên thần kiếm cường giả. Bị Minh Hoàng hoặc là Minh Hoàng truyền nhân đánh chết sau. Luyện thành tà hồn. Lâm Phong cười nói. Không sai, đúng là như vậy. Mọi người gật đầu. Thảo nào sẽ như thế cường đây? Lâm Phong nói tiếp. Nói đến đây, vi sư ngược nhớ tới nhất kiện tin đồn thú vị. Năm xưa thiên môn tại đã có đại chư thiên luôn dưới tình huống. Đã từng có ý nữa luyện chế nhất kiện tạo hóa cấp độ pháp bảo. Dương Thanh hơi chắc lưới. Cứ thật, có đại chư thiên luôn còn không thỏa mãn, muốn luyện chế hai kiện tạo hóa cấp độ pháp bảo sao? Chu Dịch nói. Cũng không hiếm lạ. Thái hư quan có hảo thiên kính. Cũng sống vậy muốn đem thái thượng phá trận cổ cùng hư không mơ dương chung đều đề thăng tới tạo hóa cấp độ. Một chút làm không được. Liền lập khác lối tắt. Có thể dùng hai bảo hợp nhất. Có thể luyện thành thái hư thánh điện. Liền tương đương với có kiện thứ hai tạo hóa pháp bảo. Có thể đề thăng tự thân thực lực. Ai cũng sẽ không ngại nhiều. Lâm Phong nói. Thiên môn muốn tế luyện kiện thứ hai tạo hóa cấp độ pháp bảo. Nghe đồn trong đó là lấy đại cửu thiên thần kiếm kiếm đạo là hình thức ban đầu. Ngưng tụ vô thượng kiếm ý. Nữa dung hợp vô số bảo vật. Tế luyện ra một thanh cửu thiên kiếm. Chỉ bất quá cái này trung quy chỉ có thể lưu lại với thiết tưởng giai đoạn cửu thiên kiếm chưa thiên môn liền phá diệt. Tiêu Diễm bọn người lắc đầu cùng nhau cảm thấy tiếc hận. Ừ, Tiêu Diễm thần sắc khẽ động. Bóp nát một quả truyền âm tinh thạch. Một lát sau trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ bên ngoài truyền đến tin tức. Đại tần thừa tướng Ngũ Khinh Nhu hướng tần đế Thạch Vũ Từ tướng cáo lão hồi hương. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0643. Để phòng lô ly côn. Ngũ Khinh Nhu tự nhiên không già, cái gọi là cáo lão hồi hương thực chính là chào từ giã một loại thuyết pháp. vị này lấy phàm nhân chi thân dựng thân Đại Tần Hoàng Triều triều đình truyền kỳ thừa tướng. Liền lấy như vậy một loại vô thanh vô tức phương thức cáo biệt, khiến rất nhiều người đều trở tay không kịp. Nổi bật khiến người ngoài lẩm bẩm là Ngũ Khinh Nhu thỉnh từ. Tần Đế Thạch Vũ nhưng cũng không giữ lại, cứ như vậy để cho chạy bản thân cánh tay đắc lực lương đống chi thần. Chỉ có bề ngoài tự nhiên sẽ làm cáo lão sổ con lưu trong không phát một loại sự tình. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, Tần Đế Thạch Vũ không ngại Ngũ Khinh Nhu ly khai, thậm chí có chút vui vẻ thấy thành ý tứ. Điều này làm cho người phải suy đoán, đây đối với Đại Tần quân thần trong lúc đó lên xấu xa, hơn nữa còn là tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Tần Đế Thạch Vũ tự nhiên không thể nào thoái vị, ngay sau đó đi cũng chỉ có thể là Ngũ Khinh Nhu. Lâm Phong tại nhận được tin tức sau, thật không có đặc biệt ngoài ý muốn, trên mặt trái lại lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Ngũ Khinh Nhu ly khai Đại Tần, nghiệm chứng trong lòng hắn cho tới nay suy đoán, đoán đến chứng thực. Lâm Phong ngược lại cũng không bằng nào vui vẻ, chỉ là khẽ lắc đầu. Ta còn là đảm nhiệm trọng mà đạo viễn a. Lâm Phong trước khi có chút cho phép suy đoán, hiện tại biết Ngũ Khinh Nhu từ quan cũng không đặc biệt để ý. Nhưng lúc này đang ở Sa Châu thành Trừ Dương, nghe nói tin tức này sau, cả người đều lăng ngay tại chỗ. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lộ ra cười khổ. Được chứ, toàn bộ lộn xộn. Tự hắn cảm giác mình trọng trên đời này sống một hồi tới nay, Trừ Dương một mực kiêng kỵ nhất mục tiêu, đồng thời cũng là hắn quân xanh, đó là Ngũ Khinh Nhu. Bởi vì khi hắn cái kia nói không rõ là hồi ức còn là trong giấc mộng trong thế giới, hắn sư môn Thiên Ngoại Sơn sở dĩ sẽ bị tiêu diệt, đó là bởi Ngũ Khinh Nhu mưu tính, khiến Thiên Ngoại Sơn trở thành Thục Sơn Kiếm Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều trong lúc đó pháo hôi. Hiện tại, Đại Chu Tứ Hoàng Tử Lương Càn không có ở Côn Lôn Sơn bị đâm giết. Đại Chu cùng Thục Sơn Kiếm Tông trong lúc đó cũng không có phát sinh xung đột kịch liệt. Nhưng Trừ Dương vẫn đang không dám có chút thả lỏng, bởi vì Ngũ Khinh Nhu trước khi bố cục đã bắt đầu phát huy tác dụng. Thiên Ngoại Sơn trở thành Thục Sơn phụ thuộc, dẫn đến tự thân địa vị vô cùng nguy hiểm. Dựa vào Thục Sơn Kiếm Tông thế lực tự nhiên không có khả năng chỉ Thiên Ngoại Sơn một cái. Nhưng Thiên Ngoại Sơn dựa vào Thục Sơn Kiếm Tông cũng Ngũ Khinh Nhu một tay thiết kế. Đồng thời hắn rất thuận tiện liền điều khiển con cờ này đạt được tự thân mục đích. Có thể Ngũ Khinh Nhu còn bày hắn quân cờ. Nhưng loại chuyện này, Trừ Dương thì không cách nào được biết cùng xác định. Phải tìm chứng thực. Độ khó rất cao. Tạm thời coi như hắn chỉ bày Thiên Ngoại Sơn một con cờ. Như vậy một khi Ngũ Khinh Nhu muốn khiến Thục Sơn Kiếm Tông cùng hắn một cái thế lực phát sinh xung đột, Thiên Ngoại Sơn cũng có thể dấm lên vết xe đổ, biến thành hai đại thế lực trong lúc đó mài tâm. Nhưng bây giờ Ngũ Khinh Nhu dĩ nhiên tự đi Đại Tần tướng vị, phiêu nhiên không biết tung tích. Điều này làm cho Trừ Dương trong khoảng thời gian ngắn đều có chút mờ mịt, không biết bản thân nên đi nơi nào. Muốn nói Ngũ Khinh Nhu triệt để chết, kia Trừ Dương cũng có thể thở phào một cái. Nhưng người nào biết Ngũ Khinh Nhu bây giờ đi đâu trong? Hắn lại đang mưu đồ cái gì? Thiên Ngoại Sơn còn ở đó hay không? Hắn nằm trong kế hoạch của? Cái này đều được không biết bao nhiêu, khiến Trừ Dương có chút đau đầu trước kia tình huống. Ngũ Khinh Nhu ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Ngũ Khinh Nhu cũng không biết trong tối có một nhìn như không tưởng mắt vãn bối trúc cơ tu sĩ, thực sự âm thầm quấy nhiễu kế hoạch tiến hành. Cho nên Trừ Dương mới có cũng đủ quay về chỗ trống. Trước nhắc nhở Đại Chu Tứ Hoàng Tử Lương Càn cảnh giác, có thể dùng dãy núi Côn Lôn ám sát sự kiện xanh non. Nhưng bây giờ Ngũ Khinh Nhu cũng từ sáng chuyển vào tối, Trừ Dương nhất thời có loại hai mắt bôi đen cảm giác. Trừ Dương ra bản thân sân, đi ở Sa Châu thành trên đường cái, đường đi lên người nhốn nháo ồn ào. Nhưng đối với Trừ Dương mà nói đều phảng phất không tồn tại một dạng. Hắn liền đã biết sao yên lặng hành tẩu. Một đường đi ra Sa Châu thành đi tới hoang vu đại mạc trong. Trừ Dương dẫm ở lưu sa thượng, híp mắt nhìn về phía đỉnh đầu như mặt trời ban trưa mặt trời chói chang. Rốt cuộc dừng bước lại. cứ như vậy vẫn không nhúc nhích đứng. Một lúc lâu sau khi, pho tượng tựa như Trừ Dương đột nhiên động một cái, vặn vẹo bản thân cổ, tầm mắt nhìn phía viễn phương, đường chân trời thượng, liên miên chập trùng sơn mạch mơ hồ có thể thấy được. Bên kia là Côn Lôn Sơn phương hướng. Trừ Dương thật dài phun ra một ngụm khí bẩn. Hết thảy đều bất đồng nữa. Phương này thế giới, cùng hắn trong trí nhớ, hoặc là nói trong giấc mộng thế giới, hoàn toàn khác nhau. Thật cũng rất tốt. Trừ Dương đột nhiên cười rộ lên. Thiên ngoại sơn không có gặp chuyện không may. Khinh Vũ cũng gặp dữ hóa lành. Còn có đại năng thần thông người che chở chiếu cố. Ta nhớ thương nhất ba chuyện. Giải quyết hai kiện. Đây chẳng phải là ta tha thiết ước mơ sao? Hắn nhìn Côn Lôn Sơn phương hướng tự lẩm bẩm. Đây hết thảy cải biến. Thực đều nguyên với vị này huyền môn chi chủ. Nguyên cho hắn đột nhiên quật khởi. Cùng cường đại cực kỳ lực lượng. Ngũ Khinh Nhu không gặp, ai cũng không biết hắn lần sau xuất hiện sẽ là lúc nào, sẽ làm xảy ra chuyện gì. Trừ Dương đột nhiên tự giễu cười cười. Ta lo lắng tới lo lắng đi. Còn không phải là bởi vì ta không giống huyền môn chi chủ như vậy. Có cái tay xoay càn khôn đại năng thần thông. Bằng không trực tiếp một cái tát đập chết Ngũ Khinh Nhu, 100. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Trước kia là bởi vì thời gian cấp bách. Ta cũng không đủ thời gian. Hiện tại tuy rằng không biết đã đến giờ đáy có bao nhiêu. Nhưng ta lại có thể nào không nắm chặt lợi dụng. Tận khả năng để thăng bản thân. Trừ Dương thẳng tắp lưng. Cả người phảng phất một thanh muốn đâm rách thanh minh trường kiếm. Cao ngạo đứng vững với trong hoang dã. Nhắm thẳng vào đỉnh đầu thương không. Ta nhớ thương nhất ba sự kiện. Hoặc là nói. Tại trong trí nhớ. Tại trong giấc mộng. Ta tiếc nuối nhất ba sự kiện. Cuối cùng này nhất kiện. Ta muốn thân thủ hoàn thành kia. Cũng vì bảo hộ thiên ngoại sơn. Bảo hộ Khinh Vũ. Trừ Dương nhìn Côn Lôn Sơn phương hướng. Nơi đó có hắn nhất tưởng niệm người. Từ hắn sau khi tỉnh dậy. Hắn một mực tìm kiếm người. Hắn rõ ràng biết thiếu nữ người ở phương nào. Thế nhưng cho tới hôm nay. Hắn chưa từng cơ hội thấy tận mắt nàng một mặt. Canh giữ ở Côn Lôn Sơn Sa Châu Thành. Trừ cùng huyền môn Thiên Tông làm tốt quan hệ bên ngoài. Trừ Dương một mực hy vọng có thể có cơ hội cùng bản thân tưởng niệm người gặp lại. Nhưng bây giờ hắn trong lúc bất chợt thay đổi chủ ý. Hắn không muốn như điều một mực truy đuổi đầu khớp xương chó săn một dạng. Đuổi theo bản thân kia đã hoàn toàn thay đổi ký ức đi chạy trốn. Nếu hết thảy đều đã bất đồng. Vậy đơn giản xông ra một cách mới tinh con đường tới. Dù cho con đường phía trước bụi gai. Dù cho sẽ chạm được đầu rơi máu chảy. Ngũ Khinh Nhu. Ta muốn cảm tạ ngươi. Ngươi đột nhiên tiêu thất. Cố nhiên khiến ta lo sợ bất an. Nhưng cũng khiến ta quyết định. Trừ Dương quanh thân phong mang đột nhiên tiêu thất. Phảng phất biến thành một cái bình thường kiệt sức thiếu niên. Chống đỡ cái lười thắt lưng. Vừa cười vừa nói. Tuy rằng không biết ngươi còn có thể sẽ không tái xuất hiện. Lần sau xuất hiện vậy là cái gì thời điểm. Nhưng chờ ngươi tái xuất hiện lúc. Ta cũng đã tuyệt nhiên bất đồng. Cảm ơn ngươi cho ta thời gian. Mà ta cần thời gian này. Không chỉ có cùng ngươi thi chạy. Càng cùng cái này hoàn toàn bất đồng thế giới thi chạy. Trừ Dương cả người tinh thần diện mạo đều rực rỡ hẳn lên. Người hay là người kia. Tu Vi vẫn trước kia Tu Vi. Nhưng phảng phất thoát thai hoán cốt một dạng. Hắn lần thứ hai nhìn phía Côn Lôn Sơn phương hướng kiên định nói. Khinh Vũ chờ ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Trừ Dương nhưng không biết trên người mình một quả phù ấm quang hoa lóe lên rồi biến mất. Dãy núi Côn Lôn phía trên thương không trong. Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Lâm Phong như có điều suy nghĩ nhìn phía vắng vẻ hư không. Khóe miệng lộ ra lướt một cái cười khẽ. Vốn có chỉ là nhất thời hưng chỗ tới. Cho ngươi lưu cái dấu hiệu. Nghĩ không ra ngươi thật đúng là một mực nhớ thương ta kia Đổ Nhi a. Ở bên cạnh hắn. Đứng cả người đến từ y tiểu cô nương. Vạt áo thượng một cái thái cực đồ án. Diện mạo mi mục như họa. Đúng là Lạc Khinh Vũ. sư phụ thế nào? Lạc Khinh Vũ hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong xoay đầu lại, nhàn nhạt nói. Tiểu Vũ, ngươi niên kỷ còn nhỏ, rất nhiều chuyện có thể không hiểu. Nhưng chính là bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, cho nên có một số việc vi sư muốn sớm báo cho ngươi. Lúc này mới có thể bảo chứng ngươi không bị người lừa bịp. Lạc Khinh Vũ một chút cái ấp. Thỉnh sư phụ giáo huấn. Lâm Phong nói. Trên đời này, có chút nam tử trưởng thành, thiên vị như ngươi vậy tuổi tác thượng nhẹ nữ hài tử, luôn luôn tìm giúp cho dù dỗ, muốn thương tổn ngươi. Gặp phải người như thế, muốn kính nhi viễn chi. Đừng nghe tin hoa ngôn xảo ngữ. Hắn nếu là dây dưa không rõ, liền cho hắn điểm lợi hại nhìn. Thực sự không được, có thể tới tìm vi sư. Ngươi một đám các sư huynh cũng đều không phải là bài biện. Lạc Khinh Vũ chăm chú nghe, sau đó dùng lực gật đầu, giòn giả đáp. Là, sư phụ. Tiểu Vũ ghi nhớ. Không nghe bên ngoài người hoa ngôn xảo ngữ. Đối như vậy người kính nhi viễn chi. Hắn nếu là dây dưa không rõ, liền cho hắn điểm lợi hại nhìn. Tiểu Vũ nếu như đánh không lại hắn, không dám quấy nhiễu sư phụ. Tiểu Vũ tìm các sư huynh đánh hắn. Trong sa mạc vừa quyết định tinh thần diện mạo thoát thai hoán cốt trừ dương đột nhiên không hề nguyên do lạnh run. Hắn không hiểu hay nhìn xung quanh. Bốn phía là nóng cháy đại mạc. Đỉnh đầu diễm dương cao chiếu. Không khỏi có chút không nghĩ ra. Kỳ lạ, trước không nói ta đạo pháp tu luyện thành công, nóng như vậy thời tiết, làm sao có thể dùng mình đây? Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong nhìn Lạc Khinh Vũ cười nói. Thả lỏng, chỉ là phòng hoạn với chưa xảy ra, ngươi bái đang vì sư môn hạ, vi sư tự nhiên sẽ trông nom ngươi. Hắn dẫn Lạc Khinh Vũ đi tới Ngọc Kinh Sơn đỉnh một chỗ vách núi sát biên giới. Phía dưới chân núi chỗ, mơ dương hải trong hắc sắc sóng biển liên tục đánh ra cái này vách núi vách đá. Nhấc lên trận trận cuộn sóng, thoạt nhìn có chút hiểm ác đáng sợ. Lạc Khinh Vũ nhìn hắc sắc biển rộng, lại trái lại có một loại cảm giác thân thiết. Lâm Phong nói, Tiểu Vũ trong lòng tồn nghĩ kiếm ý, tồn nhớ ngươi bản thân đối kiếm nhận thức. Lạc Khinh Vũ gật đầu. Mấy ngày nay tới giờ nàng trừ cẩn thận tỉ mỉ phỏng đoán đạo pháp bên ngoài, chính là dựa theo Lâm Phong lúc đầu chỉ điểm, dần dần đem bản thân trước kia học từ Lạc thị gia tộc đao đạo phương pháp vứt bỏ, tỉ mỉ thể ngộ kiếm đạo ý cảnh. Lâm Phong không có truyền thụ nàng cụ thể kiếm đạo thần thông hay hoặc là tu hành phương pháp, chỉ là chỉ dẫn đại khái phương hướng, sau đó khiến Lạc Khinh Vũ bản thân cân nhắc, tổng kết ra thích hợp nhất bản thân nàng con đường. Lấy Lạc Khinh Vũ hiện tại tu vi, đối thiên địa đại đạo lý giải, mặc dù nàng ngộ tính không tầm thường, muốn lục lọi ra kiếm đạo ý cảnh cũng là không có khả năng. Nhưng ở Lâm Phong dưới sự chỉ đạo, cũng không cần cầu nàng lập tức liền có thành tựu, mà là trước có một hình thức ban đầu, dù cho không thói quen cũng có thể chậm rãi hoàn thiện. Mấu chốt là phải cùng nàng tự thân tương hợp. Lạc Khinh Vũ nhắm hai mắt, tôn thần minh tưởng. Lâm Phong thần thức thì rơi vào trên người nàng, đem Lạc Khinh Vũ phỏng đoán kiếm ý khắc tại trong đầu hắn. Sau đó Lâm Phong xòe bàn tay ra, hướng về vách núi phía dưới mơ dương hải một trào. Nhất thời hắc sắc trong biển rộng, một cái sải nhỏ mấn nước bị trực tiếp ngược lấy ra hơn nửa không, rơi vào Lâm Phong bàn tay. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0644. Cải tạo đệ tử tinh xá. Chí mơ chí hàn. Đen tối đen nhánh nước biển hóa thành một cái thật dài thủy tuyến, xuyên qua nghìn trượng không gian, từ chân núi mơ dương hải trong bị Lâm Phong ngược lấy ra đi lên. Lâm Phong bàn tay nắm chặt, phảng phất cầm một thanh trường kiếm chui kiếm. Sau đó âm hàn hắc thủy liền khi hắn lòng bàn tay liên tục ngưng kết. Rất nhanh, một thanh ba thước trường trong suốt hắc sắc trường kiếm liền xuất hiện ở Lâm Phong trong tay. Trường kiếm tính chất phảng phất như là dùng đen thui sắc băng phách đúc luyện mà thành, không mang theo chút nào tạp chất. Mũi kiếm thượng lại một mảnh đen nhánh, không ra chút nào kiếm quang. cái này mũi kiếm thượng không chỉ có không phản quang. Hắc băng mũi kiếm trái lại dường như hắc động thông thường. Mơ hồ thôn phệ hết thảy tiếp xúc được kia sáng. Thế cho nên kiếm phong chỗ không gian đều đang phảng phất một mảnh vũ trụ nguyên ám kiểu màn đen. Chỉ vô tận mơ hàn chi khí từ trên thân kiếm lộ ra, làm người sợ hãi. Kiếm này, danh huyền triệt. Lâm Phong nói. Cầm trong tay hắc sắc băng kiếm đưa cho Lạc Khinh Vũ. Kiếm không có triệt để đúc thành. Đến Lạc Khinh Vũ trên tay. Trong lòng kiếm ý cùng huyền triệt kiếm hợp nhất. Mới chính thức hoàn công. Một cổ cũng không cường liệt, nhưng huyền ảo sâu sắc khí tức từ hắc sắc băng kiếm trong chảy ra. Lạc Khinh Vũ mở mắt ra tỉ mỉ phỏng đoán trong đạo lý ý cảnh, thì thào nói. Mặc dù ngay cả trúc cơ kỳ pháp khí cũng còn không tính là. Nhưng phảng phất có vô hạn tiềm lực. Kiếm ý thông huyền. Nhắm thẳng vào đại đạo. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Kiếm này đem tùy ngươi một sinh tại chính ngươi phát triển đồng thời, kiếm này cũng đem đang phát triển. Tựa như ngươi bản thân tiềm lực vô hạn một dạng. Kiếm này cũng là đạo lý giống vậy. Ngày sau có thể đi tới cái gì độ cao? Liền nhìn ngươi bản thân. Lạc Khinh Vũ đang cầm huyền triệt kiếm, hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ. Tiểu Vũ chắc chắn dùng tâm tu luyện. Lâm Phong mỉm cười nói. Theo lý mà nói, ngươi trúc cơ sau khi có thể bản thân tế luyện. Nhưng kiếm này nếu có thể tùy ngươi trúc cơ, đối với ngươi đối với nó mà nói đều là một chuyện tốt. Đây là ngươi bản mạng kiếm, vi sư chỉ là giúp ngươi ngưng luyện, không tính là vi sư ban thưởng ngươi bảo vật. Ngươi đồng môn các sư huyên đệ có người trúc cơ, vi sư sẽ gặp ban thưởng nhất kiện kim đan kỳ pháp khí. Có người kết đan, đó là nguyên anh kỳ pháp khí ban thưởng. Nếu là kết anh thì sẽ có nhất kiện pháp bảo chờ các ngươi. Ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chuôi này huyền triệt kiếm cũng không tính ở bên trong. Lạc Khinh Vũ cười nói. Tạ ơn sư phụ. Lâm Phong nói. Cho nên các ngươi chỉ cần dùng tâm tu luyện đó là. Tiểu Vũ, ngươi xem dưới chân mơ dương hải có cái gì cảm thụ. Rất đáng sợ, nhưng là lại cảm thấy thân thiết. Lạc Khinh Vũ xoay người nhìn phía dưới hắc sắc biển rộng. Tuy rằng cách xa nhau khá xa, nhưng là có thể cảm nhận được kia cùng huyền triệt kiếm nhất mạch tương thừa lực lượng ý cảnh. Chí mơ chí hàn, hắc ám không ánh sáng. Lâm Phong khóe miệng lộ ra lướt một cái sáng tươi cười, dường như ánh nắng kiểu ấm áp ấm áp. Ngươi là thuần mơ chi thể, tiên thiên có thể tụ lại trong thiên địa mơ khí vào cơ thể. Cũng đem mơ khí chiết xuất là thuần mơ chi khí, cho nên tu luyện mơ thuộc tính đạo pháp, có tiến triển cực nhanh chi hiệu. Hơn xa người bình thường. Mà cái này mơ dương hải nước biển, cũng thế gian hiếm có thuần mơ chi thủy. Mỗi một giọt nước biển, thực cũng là lớn lượng thuần mơ chi khí ngưng tụ mà thành. Người ngoài tại đây trong nước biển tu luyện, sẽ thừa thụ không chúng nồng nặc mơ khí. Chí ít với tu luyện vô ích, trái lại hạ thấp tu luyện hiệu suất. Nhưng đối với tiểu vũ ngươi tới nói, cũng thích hợp nhất tu luyện nơi. Lâm Phong cười nói, Ngọc Kinh Sơn thượng linh khí tuy rằng đầy đủ, nhưng cụ thể đến ngươi cá nhân trên người, cũng cái này khiến thuần mơ chi hải thích hợp hơn ngươi tu luyện. Lạc Khinh Vũ gật đầu, tiểu vũ minh bạch. Sư phụ kia, tiểu vũ mỗi ngày muốn ở trong biển đợi bao lâu à? Lâm Phong quay đầu nhìn về phía nàng, từ từ nói, không phải là mỗi ngày đợi bao lâu, mà là một mực đợi ở bên trong thẳng đến ngươi cực hạn chịu đựng mới thôi. Sư phụ, nghĩ đến bản thân muốn một mực ngâm mình ở trong nước biển, tiểu la lịa sắc mặt nhất thời có điểm xám ngắt. Lâm Phong nhàn nhạt nói, tiểu vũ, vi sư cùng ngươi hợp ý. Tuy rằng ở chung thời gian còn không trường, nhưng đối với ngươi tâm tính vẫn còn có chút dài. Ngươi thiên tư chắc tuyệt, thế nhưng tính tình bại hoại. Tuy rằng từng trải nhiều lần biến cố sau, cũng có lòng cầu tiến, nhưng ngươi tâm tính vẫn đang thiếu ổn định. Quá phần an nhàn sinh hoạt, có khả năng sẽ làm ngươi dần dần trở lại khi còn nhỏ trạng thái. Đang vì sư ở đây, không có người cho ngươi khí chịu, không có người dám can đảm khi dễ ngươi. Nhưng ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ. Bản thân tu đạo là vì cái gì? Muốn thời thời khắc khắc tự mình thúc giục. Lạc Khinh Vũ trầm mặt xuống chăm chú suy tư Lâm Phong mà nói. Lâm Phong nói những lời này cũng không phải là không thối tha, mà là chân chính theo cảm xúc. Nếu là không có Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông tồn tại, Lạc Khinh Vũ dựa theo tự thân trước số phận, Thiên Uẩn Mơ Linh Châu nghiền nát, bị gia tộc buông tha, thâm thụ đả kích, thường tận nhân tình ấm lạnh, có lẽ sẽ chân chính thành thục, vượt qua đạo này quan khẩu. Thiếu nữ tâm tính ý chí trái lại trở nên kiên cường, tuy rằng không chắc tuyệt căn cốt, nhưng chưa chắc không thể sống ra một khác lần tư vị. Thế nhưng hiện tại Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông xuất hiện, không chỉ có khiến tiểu La Lị thiên phú căn cốt nâng cao một bước, cũng để cho nàng có mới dựa vào. Một cái so Lạc thị gia tộc mạnh hơn rất nhiều dựa vào. Nàng là Lâm Phong đệ tử nhỏ nhất, tính cách hoạt bát rực rỡ, người quen trước mặt nhu thuận đáng yêu. Không chọc nàng, nàng thực cũng không làm sao gấu hài tử. Cảnh này khiến Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hạo chờ một đám các sư huyên đệ cũng đều tương đối cưng chiều nàng. Tuy rằng cùng huyết thống thân tình bất đồng, nhưng không thể nghi ngờ khiến Lạc Khinh Vũ có mấy cảm tình ký thác. Cũng để cho nàng trở lại lúc nhỏ lúc hàng vạn hàng nghìn sủng ái tại một thân hoàn cảnh. Trước khi Lạc thị gia tộc sự tình, cố nhiên để cho nàng bị đả kích lớn. Nhưng theo thời gian dần dần chuyển rời, vết thương trung quy sẽ bị vuốt lên. Nổi bật là nàng thiên phú càng thêm xuất chúng, lại trở thành Lâm Phong môn hạ đệ tử thân truyền. Lạc thị gia tộc khẳng định biết nghĩ cách tu bổ vết sách. Cho nên giản đơn mà nói, tuy rằng từng trải ngăn trở, nhưng kế tiếp lần thứ hai trở nên thuận buồm xuôi gió, rất có thể khiến tiểu La Lị tâm tính lần thứ hai trở nên bại hoại dâng lên. Dù sao cái này ngăn trở thực rất ngắn, tiểu La Lị rất nhanh thì đổi vận, còn chưa kịp tinh tế hiểu rõ nhân sinh nhấp nhô, cũng nặng mới một đường đường bằng phẳng. Lạc Khinh Vũ hít sâu một hơi, một đôi mắt to nhìn phía Lâm Phong. Sư phụ giáo huấn là, đệ tử ngày trước trong đã lãng phí nhiều lắm quý giá thời gian, hiện tại tu vi lại xa xa lạc hậu các sư huyên môn. Giữa lúc nắm chặt hết thảy máy thời gian gặp, khắc khổ tu luyện. Ngươi có thể minh bạch đạo lý này, vậy liền tốt nhất. Lâm Phong trên mặt lộ ra khen ngợi dáng tươi cười. Lạc Khinh Vũ nói, đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện. Một câu nói chưa nói xong, Lạc Khinh Vũ đột nhiên cảm giác mình cưới mây đạp gió kiểu bay lên. Nữa hướng dưới chân xem, lại đã không phải là Ngọc Kinh Sơn đỉnh kiên cố mặt đất, mà là không khí. Phía dưới nhìn trượng vực sâu, đúng là mơ dương hải ba đảo cuộn trào mãnh liệt hắc sắc mặt biển. Bên tai truyền đến Lâm Phong tiếng cười. Nếu minh bạch đạo lý, vậy còn nói nhảm cái gì, nhanh lên cho vi sư đi xuống đi. Sư phụ, tiểu La Lịa chỉ tới kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó liền lấy tự do vật rơi phương thức hướng về phía dưới biển rộng rơi đi. Nàng đã có không tầm thường luyện khí tu vi trong người. Tuy rằng không thể đủ đạp hư không, nhưng là thông hiểu độn pháp. Thế nhưng tự thân pháp lực lại bị Lâm Phong ràng buộc ở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình không hề hình tượng thục nữ. Phát thông. Một tiếng rơi vào biển rộng. Nhìn trưởng độ cao ngã xuống. Tính là dưới là nước biển. Nếu không giảm bớt lực giảm tốc độ, một khi thân người bộ vị chính diện đánh vào trên mặt biển, biết đem người nội tạng chấn vỡ. Lâm Phong tự nhiên sẽ không thật vô lương đến cái mức kia. Rơi biển chớp mắt, bảo vệ Lạc Khinh Vũ. Bất quá tiểu La Lị cũng không chịu nổi, trong nháy mắt biến thành ướt sũng. Lạc Khinh Vũ từ trong nước hiện lên tới, tội nghiệp ngửa đầu nhìn lên trên. Sư phụ, chí ít khiến tiểu Vũ có cái chuẩn bị a, tiểu Vũ cho tới bây giờ không bơi qua thủy a. Lâm Phong cười nói, chìm bất tử ngươi, khác nói nhảm nhiều, nắm chặt thời gian. Lạc Khinh Vũ thân ở hắc sắc trong biển rộng, nhất thời cũng cảm giác được vô cùng vô tận thuần mơ chi khí hướng về trong cơ thể nàng vọt tới. Kia âm hàn chi lực, đó là nàng thuần mơ chi thể thể chất. Có như vậy trong nháy mắt, đều cảm thấy mình cũng bị đông cứng. Tiểu La Lị không dám chậm trễ, điều chỉnh thân thể mình, trực tiếp tại trong nước biển khoanh chân đà tọa, hai tay phân biệt bốc lên kiếm quyết, phân biệt đặt ở hai bên trên đầu gối. Huyền Triệt kiếm thì bị nàng nâng tại hai tay kiếm quyết thượng. Lạc Khinh Vũ quanh thân pháp lực vận chuyển, nhất thời vững vàng ngồi ở sóng biển trong. Thân thể nho nhỏ tuy rằng theo sóng biển phập phồng, nhưng thủy chung ổn định, lặng lặng thừa thụ mơ dương hải nước biển cô đọng, đem trong linh khí dẫn đường vào cơ thể. Lâm Phong đứng ở Ngọc Kinh Sơn thượng nhìn xuống dưới, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, gật đầu. Không sai, không sai, rất nhanh thì tìm được bí quyết, đi lên quỹ đạo. Hắn tại Lạc Khinh Vũ trên người có lưu pháp lực ấm ký, tại khi tất yếu thời gian có thể bảo vệ ở bản thân đệ tử, đồng thời cũng có thể giám sát Lạc Khinh Vũ tu luyện trạng thái. Lúc này liền có thể cảm giác được bàng bạc thuần mơ chi khí bị Lạc Khinh Vũ không ngừng thu nạp vào cơ thể. Hầu như chính là như thế chỉ chốc lát công phu, Tiểu La Lị đã muốn đột phá luyện khí tầng 8 quan khẩu, xông lên luyện khí 9 tầng. Không chỉ là thuần mơ chi khí, ngay cả hắc sắc trong nước biển khí băng hàn cùng hắc ám chi lực đã ở bị Lạc Khinh Vũ từ từ thu nạp luyện hóa. Lạc Khinh Vũ lúc này tu vi dù sao còn thấp, theo thời gian chuyển rời, nàng luyện hóa linh khí tốc độ sẽ theo không kịp linh khí xâm nhập tốc độ. Thời gian dài, chỉ biết đạt được nàng cực hạn. Lúc này liền cần Lâm Phong trông nom, đem nàng mò đi lên. Bất quá Lâm Phong tỉ mỉ quan sát một chút, tiểu tử kia tu luyện thành quả so với hắn trong dự đoán còn muốn càng tốt hơn một chút. Lâm Phong gật đầu, hơi có chút cảm khái. Ai, không thể không nói căn cốt cao tiền kỳ tu luyện chính là dễ dàng a. Lạc Khinh Vũ tu luyện quý đạo, Lâm Phong chỉ cần thỉnh thoảng quan tâm một chút là được. Hắn ly khai vách núi biên, tại đỉnh núi bước chậm, đi tới đã bỏ trống xuống tới đệ tử tinh xá trước mặt. Lâm Phong nhìn đệ tử tinh xá, sau đó tay chỉ khẽ búng, lưỡng nghi sinh diệt trận xuất hiện ở trên trời. Bất quá không có triệt để triển khai, chỉ là đem hằng thuấn chi biến diễn hóa xuất tới. Trận pháp hào quang rơi vào đệ tử tinh xá thượng. Lâm Phong ngón tay bắn liên tục, một đạo lại một đạo pháp lực xuyên vào lưỡng nghi sinh diệt trận cùng đệ tử tinh xá. Từ pháp trận trong, vĩnh hằng thần quang cùng sơ y e b thuấn thần xa đều có chút ít chảy ra. Sau đó tại đệ tử tinh xá nội bố trí thành một cái ẩn chứa hằng thuấn chi biến pháp trận. Rất nhanh cỡ nhỏ pháp trận cùng đệ tử tinh xá triệt để dung hợp. Đệ tử tinh xá trong thời gian tốc độ chảy nhất thời phát sinh biến hóa. Bất đồng gian phòng, thời gian tốc độ chảy cũng các không giống nhau. Có thừa tốc gấp đôi, có thừa tốc gấp ba, có thừa tốc gấp năm lần, cũng có gia tốc 10 lần, vân vân. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0645. Lượng sản thiên linh bổ khuyết đan. Lâm Phong một lần nữa đem đệ tử tinh xá cải tạo, tại tụ tập linh khí cơ sở thượng, lại gia nhập thời gian biến hóa ảo diệu. Ở đây đã không thể nữa đơn thuần xưng là đệ tử tinh xá. Lâm Phong mỉm cười, từ nay về sau liền xưng là chủ quang đường a. Trừ Tiểu La Lị còn đợi tại mơ dương hải trong tiềm tu, bao quát Lý Nguyên Phóng ở bên trong một đám Lâm Phong đệ tử thân truyền đều nhận được hắn truyền âm, cùng đi đến chủ quang đường trước mặt. Bọn họ tỉ mỉ quan sát, lập tức đều phát hiện trong biến hóa, từng cách một không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ. Lâm Phong nói, tức thời lên, liền đứng lên quy phủ. Phía dưới Vân Phong trong đặt móng đệ tử, định kỳ tiến hành đại khảo hạch, thông qua người có thể là chân truyện. Trừ đại khảo hạch bên ngoài, không định kỳ cũng phải có tiểu khảo hạch. Thông qua khảo hạch người được phép tiến nhập chủ quang đường trong tu luyện một đoạn thời gian, lấy làm thưởng cho. Tiêu Diễm bọn người gật đầu, như vậy rất tốt, làm có thể khích lệ đệ tử hăng hái hướng về phía trước. Chu Dịch suy tư một chút sau hỏi, sư phụ, kể từ đó chẳng phải là cường giả càng mạnh chênh lệch càng lúc càng lớn sao? Lâm Phong lắc đầu, cùng đại khảo hạch một dạng. Trọng điểm khảo nghiệm đệ tử tiềm lực tâm tính, tổng hợp lại trình độ, mà không phải trước mặt tu vi cao thấp. Chu Dịch nhìn kỹ một chút chủ quang đường mỗi cái gian phòng, gật đầu nói. Mỗi cái gian phòng gia tốc thời gian không giống với. Tuyển chọn tiến nhập cách nào, cũng có thể khảo sát những đệ tử này đối tự thân nắm chặt cùng với lòng tin. Lâm Phong nói, đã là như thế. Ngoài ra, đặt móng đệ tử cần kinh nghiệm khảo hạch lại vừa đi vào tu luyện. Mà mấy người các ngươi môn hạ đệ tử chân truyền, thì có thể tùy thời đi vào. Vậy cũng là đệ tử chân truyền được hưởng hạng nhất quyền lợi. Chu Dịch bọn người đồng thời gật đầu. Lâm Phong hai tay chắp ở sau lưng, hướng một bên đi đến. Tiêu Diễm đám người cũng đều đi theo phía sau hắn. Đoàn người đi tới chủ quang đường không xa địa phương dừng bước lại. Lên, Lâm Phong trong tay ám thủ sắn ba miếng kiến thiết lệnh bài khởi động sau khi. Đó là ba đạo quang hoa bay ra. Trong một đạo xa xa rơi vào huyền thiên bảo thổ phía dưới một bên kia vị trí. Cũng một cọc tiểu lâu. Mà mặt khác lưỡng đạo quang hoa. Một đạo rơi vào đan phòng hồi thiên kim các cùng tàng kinh lâu bên cạnh hiện hiện ra một cái nhà phong cách trầm hùng đại điện. Đại điện tấm biển thượng thư viết thần công điện ba chữ chính là luyện khí các kiến thiết lệnh bài biến thành. Một đạo khác quang hoa liền rơi vào chủ quang đường bên cạnh. Hóa thành một tòa cực đại đền. Tuy rằng không bằng chư thiên chính điện. Nhưng từ quy mô mà nói. So với hắn kiến trúc đều phải khổng lồ. Tiêu Diễm đám người hiếu kỳ quan sát chỗ ngồi này đền, nối đuôi nhau đi vào trong cảm thụ đền ảo diệu. Sau một lúc lâu trên mặt đều lộ ra bừng tỉnh dáng tươi cười. Sư phụ hảo thủ đoạn tòa đại điện này, đó là mấy người chúng ta, lúc này cũng đều có thể sử dụng thượng. Lâm Phong mỉm cười nói. Rất nhanh thì không dùng được, bất quá đối với vãn bối đệ tử mà nói, tránh hợp dùng. Hắn nhìn Tiêu Diễm đám người. Trở lại đều tốt tốt giáo dục các ngươi đệ tử, chớ để lười biếng. Tất cả mọi người cùng nhau gật đầu, xoay người rời đi. Tiêu Diễm thì bị Lâm Phong lưu lại. Đi, Tiểu Diễm tử. Theo vi sư cùng đi hồi thiên kim các. Thầy trò hai người đi tới đan phòng, Lâm Phong quay đầu cười nói. Cho ngươi pháp bảo, săn sóc ăn cần làm sao? Tiêu Diễm cười hắc hắc. Chúng ta ở chung không sai. Nói hai tay sờ pháp quyết. Một đạo ngũ sắc lưu quang từ đỉnh đầu hắn dâng lên. Lưu quang trong một quả phong cách cổ giạt rào hắc sắc lệnh bài trôi ở giữa không trung. Đúng là nguyên thần pháp bảo ngũ tôn thần lệnh. Trên lệnh bài dựa theo ngũ hành phương vị tuyên khắc năm cái văn tự. Từng văn tự thượng đều lặng lặng chảy xuôi quang huy. Nhìn kỹ những thứ kia quang huy. Dày đặc đồ văn lưu chuyển ba động. Ẩm chứa lực lượng cường đại. Năm cái văn tự theo thứ tự là quá, sùng, hạ, cổ, mới, chính là thái cổ cùng thượng cổ thời đại. Năm vị cường đại nhân hoàng tôn hào, phân biệt chịu tải năm hoàng lực lượng ý chí. Sau đó giúp cho dung hợp. Mỗi một loại lực lượng ý chí, so với chân chính nhân hoàng đạo thống tuy rằng có vẻ có chút thô thiển. Nhưng tỉ mỉ phỏng đoán có thể phát hiện trong mạch lạc, loáng thoáng có thể thấy được. Bảo này hiện tại mặc dù là dựng linh cấp độ pháp bảo, nhưng uy năng cực kỳ cường đại, viễn siêu tầm thường, có thể uy hiếp chư thiên, công phòng nhất thể, lực công kích làm sao trước không nói, che chở ngự năng lực tại dựng linh cấp độ pháp bảo trong tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại một trong, vạn pháp khó khăn xâm, Tiêu Diễm người mang năm đại chân hỏa. Thi triển thương không hỏa liên công kích lực phá hoại cực kỳ kinh khủng. Nhưng hắn làm người tính cách hào dũng. Thà gãy không cong. Có đôi khi sẽ dùng bản thân rơi vào hiểm cảnh. Ngay sau đó Lâm Phong chuyên môn ban thưởng hắn bảo này. Làm hộ thân chi dùng. Đồng thời Tiêu Diễm lấy năm đại chân hỏa săn sóc ăn cần ngũ tôn thần lệnh đối món pháp bảo này cũng có ít. U Minh Tà Hoàng săn sóc ăn cần. Quá! Chữ đồ văn, huyền thiên kiếp diễm săn sóc ăn cần, sùng, chữ đồ văn, thái dương chân hỏa săn sóc ăn cần, cổ, chữ đồ văn, nam minh ly hỏa săn sóc ăn cần, hạ, chữ đồ văn, thuần dương chân hỏa săn sóc ăn cần, mới, chữ đồ văn. Tiêu Diễm cười khổ một tiếng. Ta cũng không dám làm trò chân nhi mặt tế luyện bảo này. Nàng cổ hoàng nhất mạch đúng là người mang Nam Minh Ly Hỏa. Ta lại cầm Nam Minh Ly Hỏa đi tế luyện hạ hoàng lực lượng ý chí. Cái này gọi là chuyện gì à? Lâm Phong cười nói. Bảy đại chân hỏa trong. Nam Minh Ly Hỏa vốn là mơ dương tương hợp chi hỏa. Muốn nói nóng cháy dương cương. Nguyên cũng không như thái dương chân hỏa cùng thuần dương chân hỏa. Cổ hoàng bởi vì trưởng có Nam Minh Ly Hỏa. Cho nên lúc ban đầu tế luyện cách này ngũ tôn thần lệnh người. Mới đem hắn cung phụng với phía Nam. Huống. Cách này ngũ tôn thần lệnh thượng. Cổ. Chữ đồ văn. Tuy rằng quả thực tuân theo cổ hoàng lực lượng truyền thừa. Cũng cùng cổ đế đao đồng nhất con đường hoang cổ trường sinh đại đạo bí quyết. Hoàn toàn cùng Nam Minh Ly Hỏa không quan hệ. Cổ hoàng đạo thống nào uyên bác. Tu luyện Nam Minh Ly Hỏa thần quyết. Bất quá là trong một bộ phận thôi. Tiêu Diễm hắc hắc trực nhạc. Vậy cũng phải coi chừng mới là. Đệ tử nghe nói. Thượng cổ thời đại. Cổ hoàng cùng hạ hoàng trong lúc đó tuy rằng cách minh hoàng. Nhưng hai người là quen biết. Hạ hoàng tại vị lúc. Cổ hoàng tu vi còn cạn. Cùng hạ hoàng tộc nhân từng có không thoải mái. Một thủy một hỏa khó tránh khỏi có người khiên cứng gán dép. Lâm Phong cười lắc đầu. Ngươi chớ để học những thứ kia buồn chán người. Lâm Phong bấm tay bắn ra, một đạo lưu quang rơi vào Tiêu Diễm trước người. Tiêu Diễm đem đồ vật tiếp được. Chỉ thấy một quả trẻ con nắm tay kiểu cao thấp. Cả vật thể tuyết trắng. Hiện ra nửa trong suốt tráng đan dược xuất hiện ở trước mắt. Đan dược trung tâm mơ hồ hiện ra hắc sắc. Hắc sắc hạch tâm lúc ẩn lúc hiện. Tròn khuyết biến ảo. Thì dường như một cái lỗ thủng. Bị liên tục bù đắp một dạng. Tốt đan dược. Tiêu Diễm mũi rất nhỏ mấp máy một chút. Đem đan dược mùi thuốc hút vào trong cơ thể. Cảm thụ chung dược lực. Nhất thời trở nên đồng dung. Lâm Phong cho hắn viên thuốc này đúng là thiên linh bổ khuyết đan. Nghe Lâm Phong giới thiệu dược hiệu, Tiêu Diễm ngón tay vuốt phẳng đan dược. Trầm ngâm nói, sư phụ, đan dược này công hiệu tuy rằng nghịch thiên, nhưng chỉ sợ dược hiệu vẫn có phần cuối. Lâm Phong nói, không sai, bất quá có chút đệ tử thực có rất đại tiềm lực. Lại như ngươi tam sư đệ lúc đầu như vậy bị giới hạn tiên thiên căn cốt. Đan dược này chính thích hợp bọn họ dùng. Vi sư nơi này có một ít thành phẩm. Ngươi cầm phòng đoán, gần nhất trong khoảng thời gian này. Ngươi liền chủ công cách này thiên linh bổ khuyết đan. Tranh thủ có thể luyện chế nhiều một ít. Tiêu Diễm lại từ Lâm Phong chỗ đó tiếp nhận mấy miếng thiên linh bổ khuyết đan. Lúc này mở ra thiên ngoại tâm hỏa lô. Bắt đầu nếm thử luyện chế. Từ lần trước Nhạc Hồng Viêm từ hoang hải cổ giới trong tìm được thăng linh thảo sau. Lâm Phong đã đem chi đào tạo tại dược cốc trong. Hiện tại đã sơ thành quy mô, có thể chịu đựng được lên đại quy mô luyện đan tiêu hao. Trải qua Tiêu Diễm ngày tiếp nối đêm nỗ lực. Tuy rằng luyện đan xác suất thành công thấp hơn hắn đan dược. Nhưng vẫn là có tương đương số lượng thiên linh bổ khuyết đan ra lò. Lâm Phong mấy ngày này tới nay cũng tiến hành một ít thực nghiệm tổng thể mà nói kết quả có thể cho hắn thỏa mãn. Thiên linh bổ khuyết đan nhằm vào căn cốt đề thăng có cực hạn. Tu sĩ dùng viên thuốc này, một lần hữu hiệu, dùng sau căn cốt đề thăng một điểm. Đề thăng hạn mức cao nhất là 7 điểm căn cốt, tức căn cốt 6 điểm người có thể đề thăng tới căn cốt 7 điểm, mà căn cốt trước kia liền 7 điểm người. Sẽ có rất nhỏ cường hóa, nhưng không cách nào đề thăng tới 8 điểm. Căn cốt 8 điểm người, dùng vô hiệu. Căn cốt 7 điểm nhìn như không tưởng mắt, cùng Thạch Thiên Hảo. Dương Thanh, Lạc Khinh Vũ như vậy so, cơ hồ là cặn, nhưng trên thực tế đặt ở đại chúng mặt mà nói, đã là khá vô cùng. Người khác không giống Lâm Phong một dạng có hệ thống có thể thấy ngộ tính, tâm trí, phúc duyên tiềm lực chỉ số. Người khác có thể lượng hóa kiểm tra đo lường thiên phú, chủ yếu chính là căn cốt. Ngộ tính cùng tâm trí chỉ có thể nhìn ra cách đại khái. Nhân tộc tu đạo giới chỉnh thể phán xét tiêu chuẩn, đem đi tinh anh lộ tuyến thái hư quan bài trừ bên ngoài. Liền căn cốt thiên phú mà nói, 6 điểm tính là ưu tú, có trọng đại bồi dưỡng tiềm lực. 7 điểm tính nhân tài, giật mới đáng giá trọng điểm quan tâm, sẽ dẫn phát trung đẳng tông môn thế lực tranh đoạt. 8 điểm tính thiên tài, số lượng đã cực kỳ rất thư thớt. Bất kể là cách nào tông môn đều biết cực kỳ coi trọng. Trọng điểm tài bồi. 9 điểm có thể xưng là yêu nghiệt. Có thể nói phượng mao lân giác. Trên đời hiếm thấy. Ngay cả thái hư quan đều coi là. Số lượng cũng cực kỳ có hạn. Về phần 10 điểm. Vậy cũng chỉ có thể ha hà cười. Bằng gần nghìn năm thời gian làm đường ranh giới. Nghìn năm trong vòng sinh ra tu sĩ. Lâm Phong có thể xác định 10 điểm căn cốt chỉ số chỉ Thạch Thiên Hạo một cái. Lâm Đạo Hàn cùng Thạch Thiên Nhị đều có sư môn nhìn không thấy chân thật chỉ số thuộc về hư hư thực thực. Uông Lâm căn cốt tiềm lực chỉ số là 5 điểm. Bị Lâm Phong phán xét là không hợp cách. Bất quá đó là so với hệ thống khiến hắn chọn đệ tử thân truyền tiêu chuẩn mà nói. Đặt ở đại chúng mặt. Thực chỉ có thể nói là tương đối phổ thông. Thiếu xuất sắc. Tiểu tử tương đối hỏng. Chỉnh thể phát triển là sau trình phát lực hình tuyển thủ không nói. Ngay cả căn cốt thiên phú cũng là sau trình phát lực hình. Uông Lâm mới bắt đầu thần hồn tính sai cùng cường độ thực cũng còn không sai. Nhưng điểm này có hạn ưu thế. Là muốn tu luyện thâm nhập sau này. Khả năng thể hiện. Khi hắn không hề luyện khí tu vi trong người. Đi hành nhạc phái làm khảo nghiệm lúc. Điểm ấy tiểu sở trường bày ra không được. Ngay sau đó hắn dĩ nhiên là bi kịch. Bị trở thành thuần túy quỷ mục để đối đãi. Dù sao Uông Lâm thân thể khí huyết thường thường không có gì lạ. Mà thân thể kinh mạch dung lượng. Kinh mạch cường độ. Dùng cho cảm nhận câu thông linh khí thần hồn độ nhạy. Dùng cho đạo dẫn linh khí nhập thể linh khí thân thiện độ. Cái này trụ cột nhất năng lực. Lúc đầu tất cả đều kém đến rối tinh rối mù. Căn cốt chỉnh thể đề thăng một điểm. Thoạt nhìn không nhiều lắm. Nhưng điểm này. Thực rất lâu chính là biến chất. Nổi bật là tu sĩ tại trúc cơ kỳ xây lập linh đài thời điểm. Rất có khả năng đưa đến tính quyết định tác dụng. Hơn nữa căn cốt đề thăng. Cũng đem thật to tiết kiệm tu sĩ tu luyện tiền kỳ thời gian. Hạ thấp độ khó. Đề thăng hiệu suất. Đây đối với Lâm Phong mà nói. Nổi bật trọng yếu. Hơn nữa hắn không chỉ có đề thăng một cái hai cái. Mà là có thể đại quy mô đề thăng. Hắn huyền môn thiên tông thu đồ đệ. Vốn có cánh cửa sẽ không thấp. Tính là căn cốt không quá xuất chúng đệ tử. Hắn ba hạng tiềm lực tất nhiên không tầm thường. Người khác đem chủ yếu ánh mắt đặt ở căn cốt thượng. Lâm Phong ở đây đã có không ít hắc mã. Hiện tại sẽ đem căn cốt chỉnh thể đề thăng, lập tức để tông môn đệ tử chỉnh thể tiềm lực trở lên một cấp bậc. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0646. Trước bão táp sau cùng yên tĩnh. Tuy rằng còn là nguyên anh kỳ, nhưng Tiêu Diễm đã là huyền môn thiên tông trên thực tế luyện đan đệ nhất nhân. Đương nhiên, tại người khác trong mắt, bao quát Tiêu Diễm bản thân trong mắt. Thuyết pháp này là muốn trước đem Lâm Phong bài trừ bên ngoài. Bất quá Lâm Phong mình đương nhiên lòng biết rõ. Luyện đan trình độ. Tiêu Diễm quả thực trò giỏi hơn thầy. Thứ này cùng tu sĩ tu vi cảnh giới cũng không hoàn toàn cùng cấp. Tu vi cao nhân. Luyện đan trình độ chưa chắc liền mạnh hơn tu vi thấp người. Liên lụy đến nhiều phương diện nhân tố. Cho nên Lâm Phong dĩ nhiên là yên tâm đem đan phòng giao phó cho Tiêu Diễm. Tiêu Diễm cũng có chút vui vẻ tại trong. Đổi người khác. Cái này có khả năng làm lỡ bản thân tu luyện. Nhưng đối với Tiêu Diễm mà nói. Trong quá trình luyện đan. Hắn vốn là nếu không đoạn phòng đoán chân hỏa hỏa lực. Coi như là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá rất nhanh Tiêu Diễm thì không cần không theo trong đan phòng đi ra. Bởi vì Tiêu Chân Nhi muốn cách sơn. Trước khi nàng cùng Tiêu Diễm tại hư không chiến trường trong cửu biệt gặp lại. Không đành lòng chia liệt. Đến lúc quyết định theo Tiêu Diễm cùng nhau hồi Ngọc Kinh Sơn. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Thiếu nữ thậm chí có vỉnh nhà chạy trốn hiểm nghi. Ở nơi này vài ngày. Cổ bút tiên chịu Tiêu Chân Nhi gia tộc nhờ vã. chuyên môn chạy tới Côn Lôn Sơn bái phỏng. Lời nói trái lại rất khách khí, nhưng ý tứ rành mạch từng câu, chính là chuẩn bị mang Tiêu Chân Nhi trở về gia tộc. Ngược lại không phải là đối Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi hai người giữa sự tình minh xác biểu hiện kỳ phản đối, mà là Tiêu Chân Nhi kế tiếp tu luyện, trở về gia tộc càng có lợi. Cổ Hoàng nhất mạch đối Tiêu Chân Nhi ký thác kỳ vọng cao, có chuyên môn bồi dưỡng phương án. Ngọc Kinh Sơn mặc dù là khó có được động tiên, nhưng ở nhằm vào tính thượng có chỗ không bằng. Tựa như nhất thích hợp Lạc Kinh Vũ tu luyện địa phương là Mơ Dương Hải một dạng, Tiêu Chân Nhi gia tộc chỗ đó cũng có nhất thích hợp nàng tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên. Đương nhiên, Cổ Hoàng nhất mạch đối với Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi trong lúc đó tình cảm lưu luyến, quả thực còn có nghi ngờ bất đồng. Tây Lăng Thành chi chiến ảnh hưởng không chỉ là Thần Châu hảo thổ, Cổ Hoàng nhất mạch đồng dạng đối kết quả cảm thấy ngoài ý muốn. Huyền Môn Thiên Tông ngoài ý muốn quật khởi, khiến bọn họ phải tự hỏi càng nhiều đồ vật. Lâm Phong đối với lần này cũng không phải quá để ý, hoàn toàn áp dụng nguyên tắc tự nguyện. Tiêu Chân Nhi nguyện ý lưu, nàng cha tự mình tìm tới cửa. Lâm Phong biết ủng hộ bản thân đại đồ để đến cùng. Tiêu Chân Nhi còn muốn chạy, Lâm Phong sẽ không ép ở lại. Tiêu Diễm ngược lại cũng thấy mở, động tác nhẹ nhàng là Tiêu Chân Nhi đem hai tóc mai tia gỡ thuận, cười nói: "An tâm tại gia chờ ta, ta còn sẽ đi gia tộc ngươi, lần này nữa chính là quang minh chính đại đăng môn." Tiêu Chân Nhi cũng mỉm cười. Tiêu Diễm ca ca cần phải gia tăng tu luyện, Chân Nhi có thể nghe nói. Lâm tiền bối ngồi xuống để tử thân truyền. Bất kể là gần nhất kết anh, còn là trước khi kết đan, Tiêu Diễm ca ca cái này đại sư huynh đều không phải là nhanh nhất cái kia đây. Thiếu nữ sáng tươi cười có chút bớn cợt, Tiêu Diễm bị nàng trêu vẹo trên mặt hơi phát sốt, vội ho một tiếng. Phía trước không coi vào đâu, ta tại nguyên thần thượng đẳng đến mấy người bọn hắn. Đại sư huynh ngươi đừng khiến bọn chúng ta lâu lắm mới là thật. Một bên Thạch Thiên Hảo ồn ào đến cười nói, Chu Dịch, Long Lâm bọn người là lắc đầu bật cười. Mọi người đồng thời hướng về Tiêu Chân Nhi chắp tay một cái. Chân Nhi cô nương, khá bảo trọng. Tiêu Chân Nhi cũng được thi lễ. Các vị đạo huynh cũng xin bảo trọng. Nàng xem hướng Tiêu Diễm trong lòng tiểu nữ hoa. Đồng Nhi cũng bảo trọng. Tiểu Lâm đồng nước mắt long long nhìn Tiêu Chân Nhi. Mẫu thân, ngươi thật muốn đi sao? Tiêu Chân Nhi mỉm cười nói. Mẹ nuôi sau này còn sẽ trở lại gặp Đồng Nhi. Nàng những lời này ngược lại không phải là dỗ hài tử, mà là sự thực như vậy. Theo nàng tự thân tu vi càng ngày càng cao, nàng ở gia tộc quyền tự chủ cũng càng lúc càng lớn. Hơn nữa theo Huyền Môn Thiên Tông lực ảnh hưởng từ từ đề cao, Tiêu Diễm thực lực cá nhân càng ngày càng mạnh. Có thể dùng Tiêu Chân Nhi tương đối mà nói rất nhẹ nhàng. Lâm Đồng thấy Tiêu Chân Nhi chủ ý đã định, đem khuôn mặt nhỏ nhắn xoay qua một bên, chu miệng nhỏ nói. Hừ, kia đi thôi, Đồng Nhi mới sẽ không nhớ ngươi đây. Lời tuy nói như thế, lại vươn một con mập mạp tay nhỏ bé, vững vàng cầm lấy Tiêu Chân Nhi y tay áo không buông tay. Miệng nhỏ cắn quá chặt chẽ, mắt thấy trong suốt nước mắt sẽ đi xuống. Mấy ngày này tới nay, Tiêu Diễm bận việc tu luyện đột phá nguyên anh kỳ, kết anh sau khi lại vội vàng huyền thiên giới trong sự tình, còn muốn bận hồ luyện đan. Ngược lại thì Tiêu Chân Nhi một mực cùng Tiểu Lâm Đồng sớm chiều ở chung, cảm tình thâm đúc. Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi thấy thế, vội vã lại cùng nhau trấn an tiểu cô nương. Thật vất vả mới dù dỗ tiểu nha đầu ngừng nước mắt, tội nghiệp nhìn Tiêu Chân Nhi. Mẫu thân, ngươi muốn thường trở về xem Đồng Nhi cùng cha a. Tiêu Chân Nhi sờ sờ đầu nàng đỉnh, mẹ nuôi sẽ. Từ biệt Tiểu Lâm Đồng, Tiêu Chân Nhi đi tới Lâm Phong trước mặt chỉnh trọng thi lễ. Lâm tiền bối, nhận được ngài nhiều ngày tới chiếu cố cùng chỉ điểm, vãn bối vô cùng cảm kích. Nàng đón đến sau nói tiếp. Lần này trở lại, vãn bối cùng giải quyết gia phụ hảo hảo nói một chút. Đây mới là nàng nguyện ý theo cổ bút tiên cách sơn nguyên nhân. Lâm Phong mỉm cười. Chân Nhi cô nương khách khí, thay bản tòa ăn cần thăm hỏi lệnh tôn. Tiêu Chân Nhi cúi người hành lễ. Tiền bối ăn cần thăm hỏi nhất định đưa. Kia cổ đế đao liền giao cho ngươi. Lâm Phong khoát khoát tay. Ngươi trực tiếp mang đi là được. Tiêu Chân Nhi do dự một chút sau mới đáp. Trưởng bối ban thưởng không dám từ, vãn bối cảm ơn Lâm tiền bối. Một bên Cổ Bút Tiên liên tục cười khổ. Đưa Tiêu Chân Nhi cùng Cổ Bút Tiên cách sơn, Lâm Phong cười cười, nhìn về phía có chút buồn vô cớ Tiêu Diễm. Xính lễ, vi sư cho ngươi hạ, đến cùng có thể hay không lấy hồi người vợ, vậy phải xem chính ngươi. Tiêu Diễm hít sâu một hơi, gật đầu. Sư phụ yên tâm. Ta nếu đáp ứng Chân Nhi, sau này sẽ quang minh chính đại đăng môn. Tự nhiên không có khả năng nuốt lời. Lâm Phong cười một chút chu dịch đám người. Mấy người các ngươi, vi sư nhưng cũng chờ đây. Chu dịch mỉm cười. Yểu điệu thục nữ. Quân tử tốt cầu. Nhưng cũng là sốt ruột không được sự tình. Tổng yếu tựa như đại sư huyên cùng Chân Nhi cô nương như vậy lưỡng tình tương duyệt. Cầm sắc hài hòa mới là. Tiêu Chân Nhi cách sơn. Chỉ là một tiểu nhạc đệm. Đã thượng quỹ đạo huyền môn Thiên Tông. Kế tiếp vẫn đang bình thường phát triển. Huyền thiên giới khai phá tại từng trải lúc ban đầu khởi bước giai đoạn sau. Càng phát ra hừng hực khí thế. Tại Đại Tần Hoàng Triều trợ giúp hạ. Di dân kế hoạch cũng chính thức triển khai. Bất quá. Trước hết tiến vào huyền thiên giới đặt chân. Còn lại là Tiêu Diễm gia gia Tiêu lão tộc trưởng dẫn sắt Tiêu thị gia tộc. Cùng với Long Lâm bộ phận tộc nhân. Bọn họ vốn chính là xa xứ. Tạm trú xa châu. Hiện tại di dân tiến nhập huyền thiên giới. Tự nhiên cũng không có gì có thể lưu luyến. Huyền thiên giới mặc dù là mới khai phá kiến thiết. Trước kia rất hoang vu. Xa không bằng xa châu thành phồn hoa. Nhưng thứ nhất Lâm Phong lần thứ hai thành lập không gian truyền tống pháp trận. Thuận tiện huyền thiên giới cửa vào đến Vân Kính Thành cùng với xa châu thành thông nhau. Thứ hai tựa như Tiêu lão tộc trưởng thông thường có thấy xa người. Đều có thể nhìn ra huyền thiên giới đối với huyền môn Thiên Tông tầm quan trọng cùng thật lớn phát triển tiềm lực. Càng sớm tiến nhập trong, lại càng có thể chiếm phát triển tiên cơ. Cùng chi tướng cùng còn có bộ phận Thạch Thiên Hảo tộc nhân. Trước khi Thạch Tông nhạc đến phóng, liền cùng Thạch Trọng Thiên đã gặp mặt. Lại nói tiếp, Thạch Tông nhạc cùng Thạch Trọng Thiên cũng coi như quen biết cũ. Bất quá bàn về tới mà nói, Thạch Tông nhạc niên kỷ cần phải phần lớn. Đắc đạo cũng càng sớm. Từ lâu thành tựu nguyên thần chi cảnh. Thạch Trọng Thiên không hư không chiến trường trước khi. Chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ. Bất quá đối với Thạch Trọng Thiên có thể trở về về. Thạch Tông nhạc cũng biểu hiện kỳ chúc mừng. Thạch Trọng Thiên đồng dạng có nghĩ cách phản hồi Thạch ra đi xem. Chỗ đó hôm nay là một ít hợp hắn tính tình lão huyên để chủ trì đại cục. Tại Thạch Trọng Thiên dưỡng hảo thương thế sau. Lập tức phản hồi Thạch gia tổ địa Thạch Thiên Hảo cũng có cùng đi. Huyền môn Thiên Tông lúc này thanh thế chính như mặt trời ban trưa. Thạch thị gia tộc tự nhiên hy vọng có thể cải thiện song phương quan hệ. Hướng huyền môn Thiên Tông dựa. Bất quá đối với bọn họ tiến nhập huyền thiên giới xin. Lâm Phong dành cho nhất định hạn chế. Hắn không hy vọng huyền thiên giới di dân bối cảnh quá mức phức tạp. Trong thế tục người tốt nhất. Ngày sau sinh sôi nảy nở ra tu chân giả gia tộc không sao cả. Nhưng lúc này muốn giúp cho hạn chế. Hiện tại cũng đã có căn cơ tu chân giả gia tộc tiến nhập trong. Dù cho chính bọn hắn khắc chế. Đối mặt phổ thông di dân vô hình chung biết có vẻ trên cao nhìn xuống. Như Tiêu Diễm xuất thân Tiêu thị gia tộc cái loại này cường độ đã là cực hạn. Thạch thị gia tộc cũng tự giác. Đưa tới di dân. Đều là Thạch gia chi nhánh. Cái này tách ra nguyên bản tại Thạch thị gia tộc địa vị thấp nhất. Hôm nay lại trái lại thơm lây. Liên lụy huyền thiên giới đi nhờ xe. Huyền thiên giới đại lực khai phá. Là huyền môn Thiên Tông tự thân phát triển cung cấp có lực bảo đảm. Đại lượng tài nguyên bị cung ứng cho huyền môn Thiên Tông. Bất quá nhân khẩu phương diện. Còn cần thời gian dài hơn sinh sôi nảy nở. Khả năng hình thành cũng đủ quy mô. Lâm Phong đã làm khảo nghiệm. Huyền thiên giới nội thời gian tốc độ chảy thực cùng đại thiên thế giới bất đồng. Chỉnh thể tốc độ chảy so đại thiên thế giới phải nhanh gấp 4 tả hữu. đại thiên thế giới qua một năm, huyền thiên giới khoảng chừng tương đương với đi qua bốn năm. Nhưng dù vậy, muốn sinh sôi nảy nở nhân khẩu, cũng cần thời gian hơi dài. Lâm Phong cũng không phải sốt ruột. Hắn ở lại Ngọc Kinh Sơn Thượng, một bên giáo dục môn hạ hiện hữu đệ tử, một bên cũng phỏng đoán tự thân đạo pháp. Tiêu Diễm đám người cũng là đồng dạng. So sánh với Lâm Phong tỏa trấn Ngọc Kinh Sơn không ra, mấy người bọn hắn ngược còn thường xuyên xuống núi đi dạo. Một mặt tăng trưởng hiểu biết từng trải tôi luyện tự thân đạo pháp, một mặt cũng sống đi thiên hạ, sưu tầm một ít lương tài mỹ chất để tử mang về Ngọc Kinh Sơn, tiến thêm một bước mở rộng tông môn nhân tài dự trữ. Thời gian dần dần trôi qua, ngoại giới đại thiên thế giới, rất nhanh đó là 3 năm thời gian trôi qua. Thần Châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới rất nhiều thế lực đều chợt phát hiện, trước đây gần như truyền kỳ thông thường quật khởi huyền môn thiên tông, những năm gần đây đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Tuy rằng hùng cứ côn lôn không người dám với bỏ qua, nhưng không giống lúc ban đầu như vậy hầu như thời khắc đều là Thần Châu tiêu điểm, không hề bộc lộ tài năng. Nhưng một cổ muôn đời cơ nghiệp trầm hùng khí thế đang ở lặng yên không một tiếng động trong chậm rãi tích lũy, từ từ thành hình, khiến rất nhiều trong cỡ nhỏ thế lực lưu ý là không chỉ có huyền môn thiên tông, kể cả Đại Tần Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng Triều vân vân siêu cấp thế lực, những năm gần đây cũng đều gió êm sóng lặng. Huyền môn thiên tông nhóm thế lực cấu thành đồng nhất trận tuyến, nhằm vào Thái Hư Quan. Thế nhưng liên hợp trận tuyến cùng Thái Hư Quan trong lúc đó, lại phảng phất đều có ăn ý một dạng. Tuy rằng mơ hồ đối lập, nhưng ở Tây Lăng Thành chi chiến sau, ai cũng không có khẽ mở sự cố. Cùng huyền môn thiên tông cực không hợp nhau, mâu thuẫn càng thêm bén nhọn Thục Sơn Kiếm Tông cũng an vô hiện trạng, phảng phất trước khi ăn oán tất cả đều không tồn tại một dạng. So với trước khi huyền môn thiên tông cường thế quật khởi thời gian 3 năm này nhạc xảo có thể dùng một cái từ để hình dung, bình tĩnh. Nhưng người sáng suốt nhìn bình tĩnh Thần Châu hảo thổ, thành thực trong lo sợ, bọn họ đều ngửi được không giống với khí tức, phảng phất trước bão táp sau cùng yên tĩnh. Ngọc Kinh Sơn Thượng, thân là hôm nay Thần Châu hảo thổ một trong những cử đầu Lâm Phong, đối với 3 năm này thời thế đại cuộc nắm chặt, so với kia chút xương trong xem hoa người tự nhiên muốn rõ ràng hơn. Bất quá hắn tâm cảnh bình thản, lúc này lực chú ý tập trung ở một chuyện khác, làm vườn tải cây. Các bạn đang nghe chuyện tải audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0647. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Lâm Phong bình tĩnh đứng ở huyền thiên chủ quang đồng thiên trong. Trước mặt là một ngụm 3 chân đại đỉnh. Thân đỉnh thượng khắc ghi nước từ trên núi chảy xuống đồ án. Phảng phất nhìn vạn dặm giang sơn kim loại tuyên khắc thượng. Đúng là năm xưa Sơn Hà đạo tôn pháp bảo. Hư không Sơn Hà đỉnh. Tại hư không Sơn Hà đỉnh xung quanh, phân bố 9 miệng thanh đồng tiểu đỉnh, kết thành trận thế. Cũng không phải bảo vệ xung quanh trung tâm hư không Sơn Hà đỉnh. Cửu tử mấu thanh đồng hư không đỉnh tập tề sau, lập tức cho thấy bất đồng. Mặc dù là 9 cái nguyên anh kỳ pháp khí, thế nhưng kết thành trận thế sau, lại mơ hồ đúng cùng nguyên thần pháp bảo hư không Sơn Hà đỉnh hình thành kỳ lạ tổng minh, không có yếu thanh thế. Cửu tử mấu thanh đồng hư không đỉnh kết thành trận thế, kích thích ra một cổ kỳ diệu mà lại đặc biệt lực lượng ý cảnh, chấn động hư không. Lâm Phong thấy thế, liền biết lúc đầu Tào Vĩ nói không uổng. Cửu tử mấu thanh đồng hư không đỉnh quả thực không phải là Sơn Hà đạo tôn bản thân luyện chế. Vừa vặn tương phản, đừng xem là 9 món nguyên anh kỳ pháp khí, cũng không phải là pháp bảo. Thực cái này cửu đỉnh hợp nhất đoạt được chi trần thế, mới là Sơn Hà đạo tôn chứng đạo nguyên thần then chốt. Tư không Sơn Hà đỉnh còn lại là chính hắn thành tựu nguyên thần sau mới luyện chế pháp bảo. Bất quá song phương lực lượng trong lúc mơ hồ nhất mạch tương thừa, tuy có bất đồng, nhưng là có thể sản sinh tổng minh, mơ hồ tương hợp, trái lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lẫn nhau trợ lực. Hai người kết hợp, 10 miệng đỉnh cùng nhau cấu thành một cái hoàn toàn mới pháp trận. Phá vỡ hư không. Quả nhiên chỉ dẫn ra một cái hình như có như vô đạo đường. Lâm Phong bấm tay khẽ búng, chính là một đạo bích lục dòng nước rơi vào hư không sơn hà đỉnh nổi. Ba chân đại trong đỉnh. Lúc này chính sinh trưởng ra một gốc cây gì gì đại thụ. Rễ cây thâm nhập hư không sơn hà đỉnh trong. Rễ cây kể cả nửa phần dưới thân cây. Đều là đỏ đậm như lửa. Tản mát ra cực cao nhiệt độ. Thậm chí thường thường có hỏa diễm tại rễ cây cùng trên cây khô nhảy lên. Thế nhưng cũng không thương cây cối mảy may. Tắm rửa liệt hỏa. Đại thổ sinh khí trái lại càng phát ra tràn đầy. Nhưng nhìn lên. Trên cây khô nửa bộ phận cùng phía trên cành lá. Lại một mảnh băng lam. Như rét đậm tiết. Từng trải phong tuyết. Bạc trang làm bao. Treo đầy băng xương. Ngay cả lá cây đều phảng phất băng tinh ngưng kết mà thành. Đây cũng là Lâm Phong kia miếng hỏa lấm băng thực trải qua trồng đào tạo sau, sinh trưởng mà thành duyên hỏa một. Này cây đặc dị. Đào tạo trồng gian nan. Sinh trưởng cực kỳ thong thả. Ngay cả thiên cát linh những đều tác dụng có hạn. Lâm Phong cũng là hoa một phen công phu. Mới đưa này cây đào tạo dâng lên. Vừa được hiện tại quy mô. Duyên hỏa một liên tục sinh trưởng. Cành làm hướng về phía trước phương kéo dài. Thông qua 10 đỉnh pháp trận mở đi ra thông đạo. Một mực sinh trưởng đến vực ngoại không gian. Phảng phất vượt qua rãnh trời cầu nối. Lâm Phong nhấc chân cất bước. Thông qua duyên hỏa một cành làm. Thâm nhập trong hư không. Dọc theo chỉ dẫn đi ra đến con đường. Một đường đi trước. Đi tới, Lâm Phong đột nhiên cảm giác không thích hợp. Cường đại như vậy giới vực chi lực. Cảm giác như là thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục trong lúc đó mới có thể có. Chẳng lẽ con đường này đi thông yêu tộc thế giới thiên hoang rồng lục. Hai phe thế giới lẫn nhau đấu đá cảm giác dần dần tiêu thất. Thông đạo cũng đến phần cuối. Lâm Phong phá vỡ hư không. Phóng nhãn nhìn lại. Trước mắt là một mảnh hoang cổ sơn mạch. Tỉ mỉ cảm nhận ở đây linh khí lưu động, Lâm Phong trong lòng hiểu rõ. Cũng không phải là thiên hoang rồng lục, mà là kẹp ở thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục trong lúc đó. Đè ép hình thành một đảo khe hở. Sau cùng lại mở rộng thành một cái vực ngoài không gian. Bất quá phương này vực ngoài không gian, ta cũng không phải là thứ nhất đặt chân người. Lâm Phong hơi nhíu mày. Thân hình khẽ động. Lần thứ hai dừng lại. Đã ở vào sơn mạch ở chỗ sâu trong. Dừng lại ở trên trời. Lâm Phong hướng dưới chân nhìn lại. Chỉ thấy sơn mạch trong lúc đó, mơ hồ có một khí xoáy, phảng phất hắc động một dạng toát ra. Lâm Phong thân chỉ điểm hướng cái này khí xoáy bay nhanh tiêu tán, Lâm Phong nhướng mày lên. Thú vị! Một đoàn tử khí bay nhanh tuôn ra. Đem sắp tiêu tán khí xoáy bọc lại. Lâm Phong tỉ mỉ nhận thức trong lực lượng ba động. Thần sắc hơi chỉnh trọng vài phần. Thiên Mị Đại Thánh đã mò lấy vài phần môn đạo sao. Ngày trước Tây Lăng thành chi chiến. Lâm Phong liên hợp Đại Tần. Đại Chu. Tử Tiêu Đạo. Bắc Nhung Vương Đình nhóm thế lực đang đứng ở Thái Hư quan mặt đối lập thượng. Cũng đem Thiên Trì Tông thế lực từ Thần Châu Hảo Thổ bản đồ thượng loại bỏ. Thái Hư quan cuối cùng lại bảo trì trầm mặc trong nguyên nhân thực là yêu tộc thiên hoang rồng lục bên này xuất hiện dị động. Thiên hoang rồng lục rất nhiều trước kia lánh đời không ra đại yêu môn. Nhộn nhịp táo động. Từ lần trước hai giới chiến tranh sau khi. Quy mô chưa từng có. Thậm chí trước khi một ít không có tham gia qua hai giới chiến tranh cường đại yêu tộc cũng đột nhiên sinh động. Từ lần trước hai giới chiến tranh sau. So nhân tộc tu chân giới. Yêu tộc trong lúc đó tranh đấu càng thêm kịch liệt. Cảnh này khiến yêu tộc chỉnh thể khôi phục thực lực muốn càng chậm một ít. Nhưng đây là đem rất nhiều nhất quán lánh đời không ra yêu tộc bài trừ bên ngoài dưới tình huống. Hiện tại cách này lánh đời đại yêu nhộn nhịp tái hiện hậu thế. Nhất thời có thể dùng nhân tộc áp lực thành lớn dâng lên. Cho nên loại tình huống này lập tức gây nên Thái Hư quan độ cao coi trọng. Lâm Phong đám người ở nhận được tin tức sau. Cũng có chút quan tâm. Có dấu hiệu biểu hiện rõ. Vân Lâm giới trong giành được bộ phận U Đô Minh Hoa Thiên Mị Đại Thánh. bằng vào bản thân hỗn nguyên yêu điển tu vi, kết hợp U Đô Minh Hoa, có hy vọng suy luận ra Thiên Đạo Yêu Kinh quyển thứ nhất, thậm chí còn toàn bộ Thiên Đạo Yêu Kinh diệu nghĩa. Thiên Đạo Yêu Kinh, yêu tộc chí cao tu luyện phương pháp. Thiên Mị Đại Thánh chỉ bằng quyển thứ hai hỗn độn yêu điển có thể hoành hành thiên hoang rộng lục, được khen là yêu tộc mười thánh đứng đầu. Mà từ năm xưa Vũ Hoàng Thiên Hải ngã xuống, U Đô bộ tộc sau khi mất tích, hoàn chỉnh Thiên Đạo Yêu Kinh liền tuyên cáo thất truyền. Nổi bật là thần bí nhất quyển thứ nhất kinh văn, triệt để chôn vùi vô tung. Nếu như Thiên Mị Đại Thánh có thể tái hiện hoàn chỉnh Thiên Đạo Yêu Kinh, mặc kệ đối với thần châu hảo thổ còn là thiên hoang rộng lục mà nói, đều là một hồi kịch liệt chấn, ảnh hưởng sâu xa, không kém chút nào với Huyền Môn Thiên Tông đột nhiên quật khởi. Năm xưa Vũ Hoàng Thiên Hải chỉ vào Hảo Thiên Kính cùng Tiên Thiên Kiếm vây tông, vẫn đang ngạnh sinh sinh đánh nát Đại Lôi Mơ tự tạo hóa pháp bảo Tu Di Sơn một màn, lại lần nữa tại nơi đánh một trận trong còn sống nhân tộc cường giả trong đầu hiện lên, lệnh bọn họ cực sợ. Lấy Huyền Môn Thiên Tông dẫn đầu liên hợp trận tuyến, cùng Thái Hư Quan mấy năm qua này tưởng an vô sự, rất lớn trình độ thượng cũng là bởi vì song phương đều đem lực chú ý đặt ở thiên hoang rồng lục bên này. Thiên Đạo Yêu Kinh có khả năng tái hiện đối với yêu tộc kích thích so nhân tộc lớn hơn nữa. Đại yêu môn tự nhiên không cam lòng người hạ, đối Thiên Đạo Yêu Kinh tất cả đều nhìn chằm chằm. Thế nhưng bọn họ đối nhân tộc thì càng thêm cảnh giác. Lúc này thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục trong lúc đó đều phảng phất núi lửa hoạt động gần bạo phát trước nhất khắc, tạm thời bình tĩnh, chỉ là tại tích xúc lực lượng, biểu thị càng thêm mãnh liệt bạo phát. Lâm Phong thân ở cách này dị vực không gian, chặn được đạo này khí xoáy, tỉ mỉ cảm nhận trong yêu lực biến hóa, mơ hồ cùng Thiên Mị Đại Thánh yêu lực ba động tương tự. Thông qua trong lực lượng ý cảnh, Lâm Phong có thể khẳng định Thiên Mị Đại Thánh thực lực so với trước khi có điều đề thăng. Bất quá, nàng suy luận hoàn chỉnh phiên bản Thiên Đạo Yêu Kinh, hẳn là vẫn chỉ là vừa nhập môn khởi bước. Theo thời gian chuyển rời, tiến triển tất nhiên càng lúc càng lớn, thẳng đến sau cùng thành công. Trước khi đoán đến chứng thực, Thiên Mị Đại Thánh không phải là có hy vọng tái hiện Thiên Đạo Yêu Kinh, mà là nàng đã đạt được thực chất tính tiến triển. Cũng khó trách Thiên Mị Đại Thánh mất đi hình bóng, nghĩ đến là ẩn núp bế quan tìm kiếm lớn hơn nữa đột phá. Lúc này một phe này dị vực không gian, rõ ràng là nàng đã từng một cái bế quan chỗ. Đáng tiếc không thể tiên hạ thủ vi cường. Lâm Phong trong lòng suy tư. Ngươi ở đây chuẩn bị, ta đã ở chuẩn bị. Ngươi cần thời gian, ta cũng cần thời gian. Đại gia nhiều lần ai nhanh hơn tốt. Lâm Phong vung tay lên, đem Ngọc Kinh Sơn thượng 10 đỉnh pháp trận lực lượng khí tức tiếp dẫn đến phương này dị vực trong không gian. Nhất thời sơn mạch giữa quang hoa chớp động. Thiên Mị Đại Thánh chỉ là trong lúc vô tình phát hiện ở đây, nghĩ tương đối bí mật, cho nên lưu lại chút thời gian tu luyện, sau đó rời đi. Nhưng nàng không có 10 đỉnh nơi tay, nhưng không cách nào phát hiện phương này dị vực không gian chân chính ảo diệu. Lâm Phong nhìn chăm chú vào sơn mạch giữa chớp động quang hoa, trong lòng trầm ngâm. Thần Châu đỉnh cũng không ở nơi này, nhưng tựa như Thiên Mị Đại Thánh một dạng, Thần Châu đỉnh đã từng ở nơi này dị vực trong không gian lưu lại qua. Hai tay bốc lên pháp quyết, Lâm Phong lấy tự thân pháp lực tiến thêm một bước kích thích quang hoa. Quang hoa nhất thời hóa thành một mảnh quang ảnh ảo cảnh. Quang ảnh trong quần tinh lóe ra, phảng phất tinh thần liền gần ngay trước mắt. Lâm Phong nhìn một màn này cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này, nơi này là Hoang Cổ Tinh Hải. Hoang Cổ Tinh Hải là cùng hư không chiến trường cùng loại một mảnh rộng lớn dị vực không gian, độc lập với đại thiên thế giới ở ngoài, nhưng lại cũng không phải là thuần túy trung thiên thế giới. Cái này thiên dị vực không gian huyền ảo dị thường, trực tiếp cùng cuồn cuộn vô biên, quần tinh rực rỡ vũ trụ tinh hà tương liên. Thân ở Hoang Cổ Tinh Hải trong, có thể so tại địa phương khác dễ dàng hơn hấp thu luyện hóa tinh thần chi lực, thậm chí là tế luyện toàn bộ tinh thần. Thái cổ thời đại, nơi này là yêu tộc thiên đường. Về sau nhân tộc quật khởi, cường giả xuất hiện lớp lớp. Với Thái Hoàng tại vị lúc chung kết Thái Cổ Kỷ Nguyên, nhân tộc cùng yêu tộc ở riêng Thần Châu Hảo Thổ cùng Thiên Hoang Rồng Lục, mà Hoang Cổ Tinh Hải thì rơi vào nhân tộc chi thủ, trở thành ngày sau lịch đại nhân tộc Thánh Hoàng lãnh địa chỗ ở. Thẳng đến thượng cổ những năm cuối, Lệ Hoàng bị lật đổ, nhân tộc tu chân giới cũng bởi vậy thực lực đại tổn. Yêu tộc nhân cơ hội phát động lại một lần nữa hai giới chiến tranh, mới đưa Hoang Cổ Tinh Hải lại đoạt lại đi. Cách nay mới thôi, sau cùng một vị yêu tộc Thánh Hoàng U Hoàng Thiên Hải ngã xuống sau, yêu tộc nữa không có xảy ra Thánh Hoàng. Ngay sau đó đi thông Hoang Cổ Tinh Hải mấy cái giới vực thông đạo, liền phân biệt bị mấy người yêu tộc nhất thế lực cường đại phân cách chiếm. Yêu tộc Đại Thánh tu thành bất diệt yêu hồn để nhị trọng nguyên thủy chân linh cảnh giới sau, liền muốn bắt đầu tế luyện tinh thần chi lực vào cơ thể. Sau cùng đạt được bất diệt yêu hồn thứ ba trọng tinh hồn hợp nhất cảnh giới, thành tựu tinh hồn hợp nhất chi cảnh sau, vẫn đang có thể tế luyện càng nhiều tinh thần dung hợp đến bản thân bất diệt yêu hồn trong. Cho nên thu được Hoang Cổ Tinh Hải, đối với yêu tộc mà nói, lợi ích cực kỳ thật lớn. Thượng cổ sau khi vài lần hai giới chiến tranh, nhân tộc vẫn muốn đem cái chỗ này nhiều trở lại, nhưng một mực không thể thành công. Đối với nhân tộc mà nói, tinh thần cử lực đồng dạng là thế gian nhất đỉnh phong lực lượng, nếu có thể thu hoạch cũng là có ích vô cùng. Lâm Phong nhìn chăm chú vào quang ảnh ảo cảnh trong lóng lánh tinh quang, tự lẩm bẩm: thì ra là thế, Thần Châu đỉnh thất tung lại là cùng Hoang Cổ Tinh Hải có quan hệ. Hắn tỉ mỉ phỏng đoán cái này quang ảnh ảo cảnh. Cái này quang ảnh là Thần Châu đỉnh thần thông pháp lực xây dựng, cũng không phải là một cái chân chính đi thông Hoang Cổ Tinh Hải giới vực thông đạo. Nhưng thông qua cái này quang ảnh ảo cảnh, đại năng thần thông người có năng lực mình mở ít một con đường đi ra. Tính là hiện tại không vội mà mở, cũng có thể tiếp dẫn trong tinh quang tu luyện có vô cùng diệu dụng. Lâm Phong suy tư chỉ chốc lát, thầm nghĩ: phương diện này có rất đại thao tác không gian. Hắn thao túng 10 đỉnh trận thế tạm thời đem quang ảnh ảo cảnh phong bế. Sau đó mình cũng phản hồi Ngọc Kinh Sơn Thượng, tạm thời đoạn thông lộ. Triệu Tiêu Diễm chờ một đám đệ tử thân truyền đi tới trước mặt. Thông truyền thiên hạ, bổn tông đem với ngày gần đây lần thứ ba rộng khai sơn môn nạp đồ. Cũng trong lúc đó cử hành tông môn lần đầu tiên nội bộ thi đấu, cũng rộng mời thiên hạ đồng đạo đến đây xem lễ. Các ngươi hiện tại đều xuống núi đi, phân biệt tại mấy người địa phương thiết lập kiểm nhận đồ, sau đó cùng nhau mang về sơn tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0648. Hậu bối đệ tử có thể không kế thừa uy danh. Huyền môn Thiên Tông lần thứ ba khai sơn nạp đồ tin tức, tại cực trong khoảng thời gian ngắn lập tức truyền khắp Thần Châu Hảo Thổ. Lần thứ hai gây nên thiên hạ xung động. Lúc này đây khai sơn môn, cùng trước hai lần lại không giống nhau. Lâm Phong đem Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người phân công đi ra ngoài. Các cứ nhất phương phân biệt chiêu nạp bái sư người, sau đó mới cùng nhau mang về sơn. Kể từ đó, Huyền môn Thiên Tông uy vọng phóng xạ càng thêm sâu xa, cũng càng thêm trực quan. Thuận tiện có ý định bái sư người tìm tới cửa, Lâm Phong chọn mấy người địa phương đều có chú ý. Chưa từng có phân đào thân mật thế lực góc tường, nhưng là không có cố ý né tránh. Tuy rằng mấy năm này khiêm tốn một ít, nhưng người nào cũng sẽ không bỏ qua hiện nay Huyền môn Thiên Tông uy thế. Các đại thế lực, Lâm Phong cũng đều mệnh Tiêu Diễm đám người cùng nhau đưa thiệp mời. Mời Thần Châu Hảo Thổ các lộ cường giả đến đây Côn Lôn Sơn xem lễ. Chu Dịch phụng mệnh thiết lập điểm, ở vào Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội, tới gần Tử Tiêu Đạo Sơn Môn. Hai nhà này thế lực mời công việc cũng có hắn tới phụ trách. Tử Tiêu Đạo Lam Đình Đạo Tôn tiếp đãi Chu Dịch. Chu Dịch đem Lâm Phong tín hàm giao cho hắn. Lam Đình Đạo Tôn nhận lấy tín hàm sau, truyền lại cho Tông Chủ Lôi Vân Đạo Tôn. Lôi Vân Đạo Tôn nhận tín hàm xem qua, hai hàng lông mày nhất thời nhẹ nhàng vung lên. Lam Đỉnh sư huynh, xem ra ta muốn đích thân đi Côn Lôn Sơn một chuyến. Không chỉ là Lôi Vân Đạo Tôn, phàm là nhận được tín hàm các đại lão, đều trở nên động dung. Hầu như tất cả đều tại trước tiên làm ra quyết định. Đi trước Côn Lôn Sơn xem lễ. Nói là xem lễ, thực trong lòng mọi người đều có số, đây là một lần do Huyền Môn Thiên Tông dẫn đầu hội minh. Tây Lăng Thành đánh một trận qua đi, Huyền Môn Thiên Tông thanh thế đạt được mới cao phong. Tại chống lại Thái Hư Quan trong trận doanh, liền mơ hồ chiếm người lãnh đạo địa vị. Từ nay về sau, Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông tuyển chọn bình ổn phát triển, không hề tiếp tục làm náo động. Nhưng bây giờ Lâm Phong lần đầu phát ra sướng nghị mời. Các đại thế lực vẫn đang nhộn nhịp làm ra hưởng ứng, hơn nữa hầu như đều là cự đầu cấp nhân vật tự thân xuất mã. Lúc này đây hội minh, thanh thế tất nhiên lớn, ảnh hưởng nhất định sâu xa. Bất quá trừ cự đầu cấp nhân vật bên ngoài, các đại thế lực thế hệ trẻ kiệt xuất truyền nhân cũng đều nhộn nhịp đi theo nhà mình tiền bối đi Côn Lôn Sơn. Huyền Môn Thiên Tông lúc này đây trừ ra sơn nạp đồ bên ngoài, còn có thể tiến hành môn nội đệ tử thi đấu, đồng thời mời hắn thế lực đệ tử trẻ tuổi môn đang giao lưu luận bàn. Tính chất cùng Hoang Hải Pháp Hội sấp xỉ, đối với hắn thế lực mà nói, đây là một cái cơ hội khó được. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Huyền Môn Thiên Tông hậu bối các đệ tử có hay không cũng đồng dạng xuất chúng. Lâm Phong ngồi xuống đệ tử thân truyền, Tiêu Diễm đám người đã là danh tiếng bên ngoài, công nhận Thần Châu Hảo Thổ xuất sắc nhất một đám nhân tài mới xuất hiện. Danh tiếng mơ hồ đem được khen là thiên tài đất tập trung Thái Hư Quan đều cách đi qua. Nhưng một cách tông môn muốn lâu dài hưng thịnh, không có khả năng chỉ dựa vào một đời người, mà là mấy đời người cộng đồng nỗ lực cùng truyền thừa. Cho nên lúc này đây tất cả mọi người muốn nhìn một chút Huyền Môn Thiên Tông hậu bối đệ tử là một cái gì trình độ. Bọn họ có thể không bảo chứng Tiêu Diễm đám người đánh hạ tên tuổi không suy bại. 3 năm nay tới nay, thực Huyền Môn Thiên Tông đệ tử chân truyền cũng có người thường thường ly khai Ngọc Kinh Sơn, rời xa Vân Phong Kính Hồ phạm vi, đi trước địa phương khác lịch lãm. Có nhà mình hậu viện huyền thiên giới, cũng có khác khu vực. Thậm chí ly khai Huyền Môn Thiên Tông truyền thống phạm vi thế lực dãy núi Côn Lôn. Tiêu Diễm Chu Dịch đám người đệ tử thân truyền, Liễu Hạ Phong, Tu Vân Sinh, Lý Tinh Phi bọn họ, cũng đều dần dần mỏng nổi danh thanh chẳng bao giờ có hại. Nhưng hắn đại hình thế lực, tựa như Đại Tần Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng Triều, Luân Hồi Tông thậm chí còn Thục Sơn Kiếm Tông cùng Thái Hư Quan truyền nhân. Nhưng không có cùng bọn họ tiếp xúc qua, cho nên Huyền Môn Thiên Tông các đệ tử đời thứ hai thực lực, ngoại giới xem ra còn là xương trong xem hoa. Lúc này đây đại điển, không thể nghi ngờ là một cái tốt cơ hội. Đối Huyền Môn Thiên Tông, đối với hắn thế lực đều là cơ hội. Hết thảy liền xem Huyền Môn Thiên Tông vãn bối các đệ tử có hay không chân tài thật học, có bản lĩnh thật sự, không ngã tiền bối uy vọng. Kia trái lại có thể cho Huyền Môn Thiên Tông thanh danh càng thêm vang vọng Thần Châu Hảo Thổ. Huyền Môn Thiên Tông sẽ không là Lâm Phong thầy trò rất ít mấy người chống đỡ mới chế tông môn, mà là chân chính có vài phần thánh địa tình cảnh. Không bản lĩnh thật sự, ngược không đến mức thật có tổn hại Lâm Phong đám người cá nhân danh vọng. Nhưng đối với Huyền Môn Thiên Tông chỉnh thể danh vọng mà nói, không hề nghi ngờ là một loại bầm tím. Sẽ có thể dùng một mực ở vào bay lên thế Huyền Môn Thiên Tông hơi bị nhục. Trong lợi hại quan hệ, Lâm Phong bản thân tự nhiên là rất muốn rõ ràng. Bất quá hắn hiện tại tâm cảnh dần dần có chuyển biến, cũng không phải quá mức lưu ý. Tông môn mới xây, nhân tâm bất ổn. Bởi vì Lâm Phong thầy trò huy hoàng chiến tích, hậu bối các đệ tử tự nhiên là tình cảm quần chúng sục sôi, lòng dạ mười phần. Nhưng cái khó miễn mang cho vài phần táo bạo, thậm chí có kiêu căng chi khí lan tràn. Lâm Phong thậm chí tại mới nhập môn đặt móng trong hàng đệ tử nghe được như là Thục Sơn nhằm nhò gì, Thái Hư Quan đệ tử cũng chỉ phối cấp chúng ta sách giày, luận điệu, khiến hắn giờ khóc giờ cười. Có tự tin là chuyện tốt, không có thực lực ăn mồi tự tin, đó chính là chê cười. Đây cũng là tất cả mới xây tông môn đều phải từng trải một cửa. Tiền bối đánh hạ Giang Sơn, thuận buồm xuôi gió lúc, hậu bối thường thường dễ lên mặt, không coi ai ra gì. Mà một khi bị nhục, rồi lại khả năng chưa gượng dậy nổi, tự mình hoài nghi phủ định, mù quáng tôn trọng ngoại giới. Muốn dưỡng thành vinh nhục không sợ hãi khí độ cần thực lực và từng trải song trọng lắng. Lâm Phong không có hứng thú nuôi ra một đám được không châu báu nhị thế tổ. Hắn làm người là bao che khuyết điểm. Nhưng tiền đề là môn nhân đệ tử muốn không chịu thua kém. Tăng cùng ngoại giới giao lưu, khiến hậu bối các đệ tử tăng trưởng hiểu biết, miễn cho ếch ngồi đáy giếng. Đối bọn họ bây giờ cùng tương lai phát triển cũng đều mới có lợi. Đương nhiên, lời là nói như vậy, nhưng Lâm Phong thu đồ để cánh cửa vốn là cao. Huyền môn Thiên Tông đệ tử tổng hợp lại trình độ còn là rất đỉnh tiêm. Nhị đại đệ tử tiềm lực tổng giá trị đa số tại chừng 25. Thậm chí 25 đã ngoài cũng có rất nhiều. Hơn nữa thiên linh bổ khuyết đan đề thăng, Ngọc Kinh Sơn thượng ưu việt tu luyện hoàn cảnh cùng sung túc tài nguyên, cùng với Huyền môn Thiên Tông cường đại đạo pháp ủng hộ, đặt ở toàn bộ nhân tộc tu chân giới mà nói, tiên thiên tố chất, hậu thiên hoàn cảnh đều là phi thường ưu tú. Dù cho đồng dạng tiềm lực tu sĩ trẻ tuổi cũng rất khó còn hơn Huyền môn Thiên Tông đệ tử. Phàm là sự luôn luôn vạn nhất, Tiêu Diễm, Chu Dịch, Vong Lâm, Thạch Thiên Hảo bọn họ như vậy chân mệnh thiên tử quả thực khó tìm. Nhưng tựa như Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ bọn họ như vậy bốn hạng tiềm lực tổng hợp lại đạt được hoặc vượt lên trước 30 yêu nghiệt nhân vật. Tuy rằng rất thư thớt, có thể nói phượng mao lân giác, nhưng cũng không phải thật không có. Tiêu Chân Nhi không phải là xảy ra trước mắt ví dụ. Thạch Thiên Nhị cảnh hoàn hầu Lương An tuy rằng kém hơn Tiêu Diễm đám người, lại chưa chắc liền so Nhạc Hồng Viêm bọn họ kém bao nhiêu. Thạch Tinh Vân, Tiêu Tuấn Thần cũng là tiềm lực tổng giá trị hư hư thực thực đạt được 30 tuấn kiệt. Đương nhiên, đây là chỉ thiên phú. Một người chân chính thực lực cao thấp muốn liên lụy đến rất nhiều phương diện. Nhưng kể trên nhân vật tồn tại liền biểu hiện rõ. Hắn thế lực cũng có thể có như vậy xuất sắc nhân vật. Thái Hư Quan, Thục Sơn Kiếm Tông, Đại Chu, Đại Tần cũng đều có đủ cường đại phần cứng điều kiện. Có thể bảo chứng đem cái này yêu nghiệt vật tận mới bồi dưỡng được tới. Những người này vật, Tu Vân Sinh, Anh La Chát bọn họ có tiếp hay không được. Cho nên, Lâm Phong cuối cùng quyết định mời các gia thế lực lớn lão đến đây xem lễ đồng thời. Cũng để cho bọn họ mang cho nhà mình trẻ tuổi tài tuấn tới. Phá quán, cùng nhà mình đệ tử nhiều hơn giao lưu, giúp nhà mình đám kia các tiểu tử tỉnh tỉnh đầu óc, được thêm kiến thức. Lâm Phong là do chung hy vọng hắn thế lực nhân vật thiên tài có thể trình diện. Loại này đỉnh cấp thiên tài trong lúc đó va chạm, đối với nhà mình môn nhân phát triển cũng là một loại xúc tiến. Huống chi, Lâm Phong mục tiêu là muốn cho nhà mình môn nhân để tử trường kiến thức, không phải là thật để cho bọn họ đi tới tìm ngược, mà luyện ra một viên lòng bình thường, mà không phải đả kích lòng tự tin. Tìm đá mài đao là vì mài đao, mà không phải cây đao bẻ gãy. Đối phương thật muốn có Thạch Thiên Nhị, Lương An, Thạch Tinh Vân, Tiêu Tuấn Thần như vậy nhân vật, hắn ở đây cũng có người chờ đây. Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ sau khi Lâm Phong thế nhưng không nữa thu đệ tử thân truyền. Huyền môn Thiên Tông trên dưới ầm ầm vận chuyển. Nhà mình hậu viện huyền thiên giới tự nhiên cũng không khả năng buông tha. Đại thiên thế giới 3 năm, huyền thiên giới trong thì đi qua 12 năm. Đời thứ nhất di dân tân sinh nhi đã dần dần lớn lên đến mùa thu hoạch. Bình tĩnh hồi lâu Côn Lôn Sơn khu, một lần nữa náo nhiệt lên, một đám huyền môn Thiên Tông đệ tử chân truyền. Giải đến Vân Phong Kính Hồ xung quanh trong dãy núi, hành động người tiếp khách. Kính Hồ làm trung tâm, phương viên nhìn dặm phạm vi, bị Lâm Phong thuộc là nhà mình. Cấm bay khu, người ngoài có thể phi độn tới gần, nhưng nghiêm cấm xuyên qua không gian trực tiếp phá vỡ hư không. quy củ này đã rộng làm người biết. Tuy rằng mời khắp nơi đồng đạo đến đây xem lễ, nhưng quy củ này cũng không có trở thành phế thải. Bất quá theo lễ phép, Huyền Môn Thiên Tông chúng đệ tử liền đều cầm phù lục đi trước nhìn dặm ở ngoài. Tại mỗi cái phương hướng phân bố, tính chờ khách nhân đến. Sau đó tiếp dẫn người khác đi trước Vân Phong kính hồ chỗ sơn môn chỗ. Các vị tiền bối cùng đạo huyên xin mời đi theo ta thất lễ chỗ, mong rằng chớ trách. Bắc Nhung Đại Đan Vu tự mình đến dãy núi Côn Lôn, lấy hắn dẫn đầu một đám Bắc Nhung cường giả. Tại một người thanh niên áo tím tiếp dẫn hạ, với không trung phi hành, đi trước Vân Phong kính hồ. Thanh niên áo tím trường thân ngọc lập, tuấn lãng bất phàm, thái độ ôn hòa thế nhưng tự có một cổ dương cương oai hùng chi khí. Bằng trong tay ngọc phù pháp lực phi độn, tuy rằng vẫn chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng đối mặt Bắc Nhung Đại Đan Vu đám người cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, làm người ta xem âm thầm gật đầu. Đương nhiên Đại Đan Vu nhóm cường giả cũng không có cố ý buông ra tự thân khí thế đi áp bách thanh niên áo tím. Thanh niên áo tím mang theo khách nhân đến Vân Phong phủ cận, trong hư không đột nhiên hé một đạo khe hở. Mặt trường bào màu tím, thư sinh trang phục chu dịch từ đó cất bước ra. Đệ tử tham kiến sư phụ. Thanh niên áo tím thấy thế liền vội vàng hành lễ. Chu dịch gật đầu. Vân sinh, ngươi đi đi Đại Đan Vu một chuyến, vi sư tiếp đãi. Giới bên ngoài hoàn thành chiêu sinh công tác, đem bái sư người môn qua lại Côn Lôn Sơn sau, chu dịch đám người liền cũng đồng thời tỏa trấn Vân Phong ở đây. Chuyên môn tiếp đãi tựa như Bắc Nhung Đại Đan Vu như vậy đại lão cấp nhân vật. Thanh niên áo tím đó là Tu Vân Sinh, hắn cung kính nói. Đệ tử tuân mệnh. Lại hướng Bắc Nhung Đại Đan Vu đám người đi hành lễ sau, lập tức cáo từ ly khai. Tay hắn cầm ngọc phù, một lần nữa phản hồi bản thân trước khi vị trí chỗ ở. Nơi đó còn có hắn Huyền Môn Thiên Tông đệ tử. Thấy hắn tới, đều hướng hắn vấn an. Tu sư huynh, đệ tử chân truyền trong Tu Vân Sinh tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, là cầm cờ đi trước một trong những nhân vật. Đại thiên thế giới đi qua 3 năm thời gian, Huyền Môn Thiên Tông các đệ tử bởi vì có chủ quang đường giúp đỡ, cho nên tu luyện thời gian thực cao hơn 3 năm. Bất quá bởi vì các loại nhân tố xuyên cớ, Tu Vân Sinh đám người không có khả năng một mực 10 lần tốc hoặc là 5 lần tốc trong hoàn cảnh vượt qua cái này đại thiên thế giới 3 năm. Lấy Tu Vân Sinh làm thí dụ, bất mãn 8 năm thời gian tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là cực kỳ đỉnh phong hiệu suất. Trừ hắn tự thân thiên phú xuất chúng bên ngoài, Ngọc Kinh Sơn thượng đầy đủ linh khí cùng tu luyện tài nguyên, cùng với Huyền Môn Thiên Tông huyền ảo đạo pháp, đều là trọng yếu nguyên nhân. Nhưng Tu Vân Sinh tại trúc cơ hậu kỳ đã lưu lại gần 2 năm thời gian. Hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề chính là kết đan. Cái này trạm kiểm soát, cũng không phải đơn thuần dựa vào thời gian dài khổ tu là có thể thấy hiệu quả. Tu Vân Sinh hướng bọn họ đáp lễ, nhưng hắn lông mi lập tức liền nhăn lại tới. Anh La Chát đây. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0649. Còn nhỏ bối phận đại. Vân Phong thượng, Bắc Nhung Vương đình mọi người cùng Chu Dịch ra mắt lễ. Tất cả mọi người ánh mắt đều cùng nhau rơi vào Chu Dịch trên người. Chu Dịch nhưng làm một bộ thư sinh trang phục, mặc tử sắc áo dài, bên ngoài bảo bọc nhất kiện áo bào trắng. Khí chất ôn nhuận, ánh mắt yên tĩnh. Hắn không có cố ý hiển lộ tự thân đạo pháp tu vi, nhưng đỉnh đầu mơ hồ có một đạo quang thải sông thẳng cửu tiêu, tiếp dẫn cửu thiên thanh khí vào cơ thể. Bất ngờ đã là nguyên anh trung kỳ tu vi cảnh giới. Liên tưởng đến hắn và đồng môn sư huynh đệ Tiêu Diễm, Long Lâm, tại kim đan hậu kỳ lúc có thể hung hãn vượt biên chém giết nguyên anh hậu kỳ lão tổ, Bắc Nhung Vương đình mọi người trừ Đại Đan Vu bên ngoài, tu sĩ khác đều trong lòng nghiêm nghị. Chu Dịch cười nhạt. Chư vị xin mời đi theo ta, gia sư tại Ngọc Kinh Sơn trên có thỉnh. Lâm Phong tại Ngọc Kinh Sơn thượng chủ điện nội tiếp đãi Bắc Nhung Đại Đan Vu đoàn người, chủ khách trò chuyện thật vui. tương đối với Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều. Huyền Môn Thiên Tông cùng Bắc Nhung Vương Đình cùng với Tử Tiêu Đạo quan hệ càng thêm mật thiết. 3 năm trước đây, Bắc Nhung Vương Đình sẻng Thiên Trì Tông Sơn Môn, cũng đem nhà mình phạm vi thế lực hướng về Thiên Trì Tông trước kia lãnh thổ quốc gia đẩy mạnh. Cuối cùng cùng Đại Chu Hoàng Triều cùng nhau chia cắt Thiên Trì Tông thế lực. Đại Chu Hoàng Triều chủ yếu hấp thu Thiên Trì Tông di lưu các đệ tử người. Đối với lãnh thổ quốc gia tài nguyên chiếm không nhiều lắm. Mà Bắc Nhung Vương Đình thì thu được nguyên thuộc Thiên Trì Tông đại bộ phận phạm vi thế lực. 3 năm này, Bắc Nhung Vương Đình cũng tại nghỉ ngơi lấy lại sức, tiêu hóa trước khi thu hoạch. Tông môn chỉnh thể thực lực vững vàng thượng một cách bậc thang. Bây giờ đối với Bắc Nhung Vương Đình mà nói, duy nhất có chút không được hoàn mỹ chính là năm xưa Tả Hiền Vương bỏ mạng ở Bắc Cực băng hải thượng cổ côn bằng dưới vuốt. Một cái nguyên thần cấp cường giả tổn thất, cho tới bây giờ vẫn đang không có thể bù đắp. Dù sao nguyên thần khó thành, cần thời gian cùng cơ duyên song trọng tác dụng. Bất quá Bắc Nhung Vương Đình hấp thu Thiên Trì Tông di lưu thế lực sau, nguyên anh kỳ cường giả mặt thật to mở rộng, coi như là biến tướng đề cao nguyên thần cường giả xuất hiện xác suất. Từ cách này nguyên anh tu sĩ trong tạo nên nguyên thần cường giả, thực coi như là Bắc Nhung Vương Đình tiêu hóa chiến quả một cách phương diện. Chỉ bất quá tương đối với hắn tiêu hóa, điều này cần càng nhiều thời gian. Bắc Nhung Đại Đan vô mắt thấy Lâm Phong từ từ nói: Lâm Tông Chủ, ngươi tin hàm trong làm nói việc, bản thân đồng ý ngươi xem pháp. Lâm Phong gật đầu. Đây là một cái cơ hội, cần chư vị đồng đạo cộng đồng nỗ lực. Gặp mặt sau khi Bắc Nhung Đại Đan vô đoàn người liền hạ Ngọc Kinh Sơn tại Vân Phong bên trên an giấc. Tất cả tới chơi người, hằng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày, đều bị an trí với Vân Phong thượng. Chỗ đó trừ đặt móng để tử nơi ở bên ngoài, từ lâu mở ra chuyên môn dùng cho phóng khách ở lại khách sạn. Đưa đi Bắc Nhung Vương Đình đoàn người, Lâm Phong ngồi đàng hoàng ở Chư Thiên Đại Điện nội. Ánh mắt đột nhiên lóe lên, dương mắt hướng một cái hướng khác nhìn lại. Tầm mắt xuyên qua trọng trọng hư không, túc hành dãy núi Côn Lôn trong quần sơn trong lúc đó. Tu Vân Sinh chân mày cau lại, cất bước đi trước. Cái phương hướng này đón khách công tác đều là do bọn họ Càn Thiên Điện đệ tử phụ trách. Anh La Chát tự nhiên đã ở trong. Trước khi vài lần đón khách, Tu Vân Sinh liền chú ý tới anh La Chát nhìn về phía nhà khác đệ tử áng mắt, hơi có chút nóng lòng muốn thử ý tứ. Hiện tại anh La Chát không gặp. Kết hợp anh La Chát dĩ vãng làm người, Tu Vân Sinh có đầy đủ lý do lo lắng. Hắn có lẽ sẽ cùng hắn khách tới lên xung đột. Bất quá rất nhanh Tu Vân Sinh liền phát hiện, so với anh La Chát, ngược lại là hắn trước gặp phải phiền phức. Hành tẩu tại sơn lính giữa, Tu Vân Sinh đột nhiên lòng có cảm giác, dừng bước lại, nhìn về phía trước mặt ngọn núi. Sau đó chỉ thấy trên đỉnh núi xuất hiện vài bóng người, đều mặc quần áo trục viện vàng trường bào, thoạt nhìn khí độ nghiêm nghị. Tu Vân Sinh nhìn đối phương ăn mặc, trong lòng thì có số. Luân hồi tông thiên đạo truyền nhân. Luân hồi tông phân liệt là lục đạo luân hồi. Đây đó giữa chinh chiến không ngớt, nhưng trong cường đại nhất, cũng là có khả năng nhất thống nhất luân hồi tông, đó là thiên đạo. Thiên đạo từ trước đến nay được khen là lục đạo luân hồi đệ nhất. Tại luân hồi tông nội bộ tranh chấp trong, luôn luôn hắn vài đạo liên hợp lại cùng nhau chống lại thiên đạo. 6 đạo ai cũng có sở trường riêng. Tu La đạo khéo thân thể võ đạo, Địa ngục đạo khéo trận pháp, Nhân gian đạo khéo tâm cảnh tu luyện, Súc sinh đạo khéo thuần dưỡng linh thú, Nga dược đạo khéo ngự cùng thuật. Mà thiên đạo còn lại là thông hiểu rất nhiều luân hồi tông bí truyền pháp thuật đại đạo. Các phương diện thực lực tổng hợp đều mạnh phi thường. Lúc này đây Huyền Môn Thiên Tông khai sơn đại điển, luân hồi tông thiên đạo đã ở mời nhóm. Tu Vân Sinh quan sát mấy cái này luân hồi thiên đạo tu sĩ, đối phương tầm mắt đồng dạng cũng đều rơi vào Tu Vân Sinh trên người. Trên dưới quan sát, một người trong bên ngoài nhìn qua chừng 30 tuổi kim đan kỳ tu sĩ mở miệng nói: Bọn ta là luân hồi tông môn nhân, các hạ thế nhưng Huyền Môn Thiên Tông đệ tử. Tu Vân Sinh chắp tay một cái, Huyền Môn Thiên Tông đệ tử Tu Vân Sinh. Nơi này có lễ. Các vị đạo hữu thế nhưng tới bổn tông khai sơn đại điển xem lễ. Một cái người cao gầy tu sĩ. Cùng Tu Vân Sinh giống nhau là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Quan sát Tu Vân Sinh liếc mắt. Đột nhiên hỏi. Ngươi chính là Tu Vân Sinh. Tu Vân Sinh thần sắc bất biến, nhưng trong lòng thở dài. Quả nhiên kia người cao gầy tu sĩ quay đầu hướng kia kim đan kỳ tu sĩ nói. Sư phụ, lần trước đó là người này. Đấu pháp thương tử sư đệ. Hắn lúc đó báo qua tên. Đó là kêu Tu Vân Sinh. Từ nhận ra thân phận đối phương một khắc kia trở đi. Tu Vân Sinh liền tâm lý hơi trầm xuống. Đó là một năm trước sự tình. Hắn xuống núi lịch lãm. Kết quả tại Côn Lôn Sơn Nam Lục Khu gặp phải một cách luân hồi tông thiên đạo đệ tử. Tu Vân Sinh tìm được trước một gốc cây linh dược. Đối phương nỗ lực chặn đồ. Kết quả hai người một hồi đấu pháp. Đối thủ bị hắn đả thương. Đây là Tu Vân Sinh thủ hạ lưu tình. Bằng không trực tiếp đã đem đối thủ tại chỗ chém giết. Một gốc cây linh dược, một chút ngôn ngữ xung đột, sau cùng dẫn phát thảm sự, tại hạ cũng thật đáng tiếc. Thấy kia kim đan kỳ tu sĩ tầm mắt quét tới, Tu Vân Sinh bình tĩnh nói. Nhưng quý tông đệ tử động thủ trước đây thứ cho tại hạ không thể nghển cổ liền giết. Kia kim đan kỳ tu sĩ thật sâu xem Tu Vân Sinh liếc mắt, mở miệng nói. Tiểu đồ tài nghệ không bằng người, vậy cũng không có gì hay nói. Bọn ta này tới. Tự nhiên là xem lễ. Bất quá cũng hy vọng có thể cùng Huyền Môn Thiên Tông cao túc trao đổi một chút nói pháp. Nói đến đây kim đan kỳ tu sĩ đột nhiên chuyện nhất chuyển. Tương thỉnh không bằng vô tình gặp được, nếu đụng phải, vậy luận bàn một phen tốt, Đỗ Đình. Bên cạnh hắn người cao gầy tu sĩ lập tức ớt tiếng đáp, là sư phụ. Cũng không hỏi Tu Vân Sinh có đồng ý hay không. Trực tiếp liền từ trên ngọn núi hạ xuống. Đi tới Tu Vân Sinh trước mặt. Lặng lẽ cười nói. Tử sư để tu luyện qua loa rất, ta đến ngươi luyện một chút. Kim đan kỳ tu sĩ bên cạnh có đệ tử của hắn trần chờ hỏi. Mạnh trưởng lão. Danh gọi mạnh bi kim đan kỳ tu sĩ nhàn nhạt nói. Xưng một xưng Huyền Môn Thiên Tông đệ tử cân lượng. Đến bọn họ địa điểm. Thế nào cái tỉ thí phương pháp còn chưa nhất định đây? Ở chỗ này nhất tông bình bất quá. Tu Vân Sinh nhìn trước mặt mình người cao gầy Đỗ Đình ánh mắt vừa nhìn về phía trên núi Mạnh Bi, hơi nhíu mày. Vị này đạo huynh. Đạo huynh là ngươi kêu. Trước mặt hắn Đỗ Đình lặng lẽ cười nói. Sư phụ ta kết đan đã vượt lên trước trăm năm. Ngươi muốn cũng là kim đan kỳ tu sĩ. Được kêu là một tiếng đạo huynh ngược vô phương. Bằng không liền ngoan ngoãn kêu tiền bối. Hoặc là xưng hô một tiếng sư thúc. Đang nói. Đỗ Đình đột nhiên cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Cả người rét run. Phảng phất bị một con ác lang từ phía sau lưng nhìn chằm chằm. Tùy thời cũng có thể nhào lên cắn đứt hắn yết hầu. Đỗ Đình yết hầu trên da hiện lên một tầng nổi da gà tựa như có người lấy đao gác ở trên cổ hắn. Trên núi Mạnh Bi hừ lạnh một tiếng. Tầm mắt hướng phía khác một ngọn núi thượng nhìn lại. Đỗ Đình đám người cách này mới phản ứng được. Cùng nhau hướng kia trên núi nhìn lại. Chỉ thấy một cái cùng Tu Vân Sinh đồng dạng ăn mặc. Nhưng dáng dấp đen gầy thanh niên. Chính lười biếng ỉ ngồi ở trên một cây đại thụ. Tay phải hắn nắm bắt một thanh đoạn đao lưới dao. Ngược cầm. Tựa như muốn ném mạnh phi đao động tác. Lúc này chính thanh đoạn đao tiến đến trước mặt mình. Nheo lại một con mắt, tầm mắt liền nhìn chằm chằm dưới chân núi Đỗ Đình, như là đang ngắm chuẩn một dạng. Đỗ Đình vô ý thức nuốt một chút nước bọt. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được đối phương kia không chút nào che giấu sát ý. Bản thân trên cổ phảng phất đao phủ ra thân rét lạnh cảm giác. Đúng là nguyên với kia đen gầy thanh niên tầm mắt. Ngươi cũng là Huyền Môn Thiên Tông đệ tử, ngươi Huyền Môn Thiên Tông người chính là như vậy vô lễ. Đỗ Đình giàu gì cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Rất nhanh bình tĩnh thần. Trừng mắt Tu Vân Sinh cùng kia đen gầy thanh niên cả giận nói. Đen gầy thanh niên đúng là anh La Trát. Cùng Tu Vân Sinh giống nhau là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Nghe được Đỗ Đình chất vấn. Hắn không thèm để ý cười cười. Tu Vân Sinh thì dương mắt xem Đỗ Đình liếc mắt, ánh mắt hơi có chút lạnh, giọng nói đạm mạc nói. Tại hạ xưng hô lệnh sư một tiếng đạo huynh, là xuất phát từ đãi khách lễ phép, cũng không phải là ngang hàng luận giao ý tứ. Hắn và anh La Chát đều là Chu Dịch đệ tử thân truyền, coi như là Lâm Phong đích truyền đồ tôn. Mạnh Bi tuy rằng kết đan, nhưng ở Luân Hồi Tông trong nhưng chỉ có thể coi như là vãn bối đệ tử. Trên đỉnh đừng nói sư phụ sư tổ, đó là thái sư tổ, thái thái sư tổ có vài người cũng còn khỏe mạnh. Dù sao, nguyên anh kỳ tu sĩ liền thọ hưởng thụ 3.600 năm, kim đan kỳ tu sĩ thọ hưởng thụ 1.000 năm. Chớ nói chi là nguyên thần cường giả tự nhiên thọ nguyên vô hạn. Huyền môn Thiên Tông sáng lập không lâu sau, hậu bối đệ tử còn không nhiều. Nhưng thật muốn nghiêm ngặt lại nói tiếp, Tu Vân Sinh, anh La Chát bọn họ là tiêu chuẩn còn nhỏ bối đại. Lấy Lâm Phong hiện tại địa vị đi xuống sắp xếp, Mạnh Bi kêu bọn họ một tiếng sư thúc cũng không đủ, ít nhất phải kêu sư thúc tổ mới được. Một mặt Tu Vân Sinh đám người lúc này tu vi quả thực còn thấp, một mặt đại gia bất đồng tông môn, cũng chưa nói tới nhiều thân cận, không cần thiết thống nhất từ bối phận. Cho nên Tu Vân Sinh đối Mạnh Bi lấy đạo huyên tương xứng, miễn cho xấu hổ. Dù sao đối phương tu đạo 5 tháng so với hắn dài hơn nhiều. Nếu như là nguyên anh kỳ lão tổ như vậy kêu một tiếng tiền bối coi như thỏa đáng. Đỗ Đình bị anh La Chát cầm phi đao miêu, lại bị Tu Vân Sinh một câu nói trận trở về, sắc mặt nhất thời cao đến đỏ bừng. Mạnh Bi ánh mắt lạnh lùng tầm mắt tại Tu Vân Sinh cùng anh La Chát trong lúc đó di động một chút, từ từ nói. Đây đó bất đồng tông môn, vốn cũng không cần tự bối phận. Tu đạo một đường, học không trước sau, người thành đạt làm đầu. Hết thầy, đúng là vẫn còn muốn rơi xuống thực chỗ, không xính miệng lưới lời hại, đồ chọc người cười thôi. Đỗ Đình, ngươi liền hướng Huyền Môn Thiên Tông cao túc thỉnh giáo một chút thần thông pháp thuật a. Đỗ Đình trầm giọng nói, là sư phụ. Dứt lời xong trường hợp lại, vô cùng kim quang chớp động, bay nhanh ngưng kết thành một quả quang bàn, trực tiếp liền hướng đến Tu Vân Sinh đánh tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0650. Huyền Môn Thiên Tông vãn bối đệ tử. Đỗ Đình pháp lực ngưng kết là từng đạo kim quang, hóa thành một quả vòng tròn. Kia quang xoay quanh chuyển giữa, mơ hồ có 6 đạo kim sắc quang huy mở rộng ra, phảng phất răng cưa một dạng, theo quang bàn cùng nhau xoay tròn. Cái này 6 đạo quang huy cũng không phải cắt đối thủ thân thể hoặc là linh khí pháp lực, mà là muốn cắt đứt thần hồn. Anh La Chát hắc cười một tiếng trực tiếp từ trên núi nhảy xuống, Tu Vân Sinh lại ngăn cản hắn. Ngươi đừng động thủ, ngươi thuộc hạ không nặng nhẹ. Nói, Tu Vân Sinh bản thân bóp cái pháp quyết, thiên địa linh khí nhất thời đang hội tụ, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang huy, thẳng tắp đánh hướng Đỗ Đình quang bàn. Thiên địa tám pháp động thiên quán địa, hào quang lóe lên trực tiếp đem Đỗ Đình quang bàn đục lỗ. Đỗ Đình bản thân cùng trên núi Mạnh Bi bọn họ đều là ngẩn ngơ. Ngọc Kinh Sơn thượng Lâm Phong nhìn một màn này cười lắc đầu. 3 năm này lục tục có đặt móng đệ tử thông qua khảo hạch trở thành đệ tử chân truyền. Lâm Phong thầy trò đám người nghiêm đem khảo hạch đóng, nhưng đệ tử chân truyền quy mô đã dần dần lớn mạnh. Thông qua tự thân khắc khổ tu luyện, cùng chủ quang đường thời gian gia tốc hiệu quả, tương đương một bộ phận đệ tử chân truyền thành công mở khí hải, xây đến đạo cơ. Trong rất có tựa như Tu Vân Sinh, anh La Chát chờ kiệt xuất nhân tài, tu luyện đến trúc cơ trung kỳ thậm chí còn trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Đặt móng đệ tử tu hành dịch tử bát quái đạo tàng tập chú cũng đều có cơ sở luyện khí tu vi. Đạo pháp cảnh giới đánh tốt căn cơ, một đám hậu bối các đệ tử tự nhiên liền cũng bắt đầu giao thiệp với học tập các loại thần thông phương pháp. Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người một mặt truyền thụ tự thân đạo pháp thần thông cho đệ tử, một mặt mấy ca cũng bắt đầu súng lại, hợp mưu hợp sức, chế tạo tông môn cơ sở thần thông pháp thuật. giúp cho hoàn thiện. Hạ thấp thần thông tu luyện độ khó, bảo chứng đại đa số đệ tử có thể tu hành. Đồng thời lớn nhất hạn độ để thăng uy lực. Nào đó ý nghĩa đi lên nói. Như vậy thần thông pháp thuật cũng có thể coi như là huyền môn thiên tông chiêu bài thần thông phương pháp. Đương nhiên, đây là chỉ thấp đầu mặt. Tiêu Diễm sư huynh để mấy người không ngừng mài. Bỏ rối lưu tinh dưới tình huống, rất có một ít khả quan thành quả. Tu Vân Sinh vừa thi triển pháp thuật động thiên quán địa, đó là huyền môn thiên tông thần thông thiên địa tám pháp trong thứ bốn pháp. Thiên địa tám pháp là Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người. Lấy Chu Dịch dịch kiếm đạo thần thông trong thiên địa tương hợp thiên địa không quẻ cùng địa thiên quá quẻ lưỡng trọng thần thông làm cơ sở giàn giáo. Sau đó lại lấy ra bát quái băng giải, vô hạn phong lôi, vạn vật do tâm thái mơ chú cùng hư không phá diệt thần thương chờ nhiều loại thần thông bộ phận ảo diệu thêm nữa dung hợp. Sau cùng quy kết thành tám pháp thần thông. Bởi vì lo lắng đến muốn hạ thấp tu luyện độ khó, cho nên không bằng dịch kiếm đạo, bát quái băng giải, vô hạn phong lôi chờ pháp thuật huyền ảo sắc bén. Nhưng uy lực cũng cực kỳ không tầm thường. Là huyền môn thiên tông trúc cơ kỳ đệ tử cơ sở thần thông. Hầu như mỗi một cách đệ tử chân truyền đều vui với học tập nắm giữ. Động thiên quán địa phương pháp là thiên địa linh khí áp xúc ngưng tổ sau phục ra ra. Xuyên thấu lực rất mạnh. Một đạo rực rỡ quang huy, dường như muốn động quán thiên địa thương không, trực tiếp đem Đỗ Đình Thiên Luân Quyết pháp thuật phá vỡ. Mạnh Bi đám người thấy như vậy một màn, mí mắt đều là vừa nhảy. Thiên Luân Quyết mặc dù không quá cường, nhưng lại bị cái này Tu Vân Sinh một kích phá đi, nhìn qua có chút dễ dàng. Đỗ Đình cố sức lắc đầu, lên tinh thần. Thần sắc ngưng trọng nhìn Tu Vân Sinh, tay trái bốc lên một cái pháp quyết, ngón trỏ phải hướng về trán mình điểm tới. Hắn trên trán hiện lên một giọt giọt máu. Ngón trỏ phải dính vào cái này tích huyết châu. Sau đó sẽ chỉ hướng về Tu Vân Sinh. Nhất thời một đạo chớp động kim sắc quang huy huyết tuyến thẳng tắp hướng về Tu Vân Sinh đâm tới. Tu Vân Sinh thần sắc bất biến, bình tĩnh nhìn đối phương phóng tới huyết tuyến, nhạy cảm chú ý tới huyết tuyến cuối cùng. Lại đang trong không khí nhẹ nhàng chấn động, phiêu hốt bất định. Bản thân linh giác không cách nào chuẩn xác tập trung vị trí. Tuy rằng không biết huyết tuyến đến tột cùng có tác dụng gì, nhưng Tu Vân Sinh không có khả năng lấy thân thử hiểm. Cầm bản thân đi nếm thử xem đối thủ pháp thuật có gì ảo diệu. Dưới chân hắn đạp đất. Thiên địa tám pháp trong độn pháp phi thiên độn địa thi triển ra. Né tránh đối phương huyết tuyến công kích. Sau đó song trưởng đang mở hí. Một đạo lại một đạo pháp lực bắn ra. Ở trong không khí ngưng mà không tán. Hóa thành một cách lại một điều dây thừng. Dây thừng răng khắp nơi, đem Đỗ Đình cùng huyết tuyến cùng nhau vây ở trong, phảng phất lồng giam thông thường. Thiên địa tám pháp thứ năm pháp. Kinh thiên vĩ địa. Lấy tự thân pháp lực hóa thành kinh vĩ. Điều khiển cuộc diện. Đem đối thủ rơi vào vô hình lồng chim trong. Không cách nào triển khai tay chân. Đỗ Đình thao túng kim quang huyết tuyến, đâm vào Tu Vân Sinh pháp lực biến thành dây thừng thượng, nhất thời cầm dây chói đâm thủng. Dây thừng bị huyết tuyến đâm thủng, liền bắt đầu dần dần diệt vong. Tu Vân Sinh khuôn mặt trầm tĩnh, lại bổ thượng pháp lực. Một lần nữa biên chế dây thừng, đem Đỗ Đình cùng kim sắc huyết tuyến cùng nhau vây khốn. Cùng lúc đó, vài đạo dây thừng giao thoa gấp, đem kim quang huyết tuyến cuốn lấy. Sau đó chợt một cương, huyết tuyến nhất thời bị Tu Vân Sinh dây thừng cắt đứt. Nhưng Đỗ Đình ngón tay lần thứ hai một điểm, kim quang chớp đồng giữa, huyết tuyến liền khôi phục nguyên trạng, trái lại đem Tu Vân Sinh dây thừng lần thứ hai phá hủy. Tu Vân Sinh bừng tỉnh, đối phương cái này pháp thuật có vài phần tà môn, bất quá không làm khó được hắn. Thanh niên áo tím nhất tâm nhị dụng. Một bên thao túng kinh thiên vĩ địa pháp thuật thần thông. Một bên lại thi triển ra thiên địa tám pháp trong chỉ thiên hoa địa phương pháp. Chỉ thiên hoa địa. Trừ thoát thai từ huyền môn thiên tông tự thân đạo pháp bên ngoài. Còn dung nhập Phật môn đại nhật như lai kinh vài phần ảo diệu. Bá đạo tuyệt luôn. Cuồn cuộn to lớn. Chuyên khắc âm tà phương pháp. Định. Tu Vân Sinh ngón trỏ phải trên không trung xẹt qua một cái nửa cung tròn. Hướng phía Đỗ Đình kim quang huyết tuyến một chỉ. Cường sao lực nhất thời đem huyết tuyến đỉnh ở giữa không trung. Đỗ Đình kinh hãi. Sau đó chỉ thấy Tu Vân Sinh kinh thiên vĩ địa phương pháp biến thành từng đạo pháp lực dây thừng hướng hắn cuốn qua tới. Lần này bị Tu Vân Sinh quấn lấy. Hắn trực tiếp đã bị Tu Vân Sinh bắt sống. Đỗ Đình cắn răng một cái. Tế xuất nhất kiện quang ảnh chớp động bàn tràng pháp khí. Đem cuốn về phía hắn pháp lực dây thừng đều cắt đứt. Đó là một cái ánh sáng màu đen sẫm. Lớn chừng bàn tay. Sát biên giới vương chín căn uốn lượn răng cưa xoay lên. Danh gọi cửu rực toái hồn phi thiên luân. Là nhất kiện kim đan kỳ pháp khí. Cái này pháp khí vốn là mạnh bi. Là lý do an toàn. Lâm Khai chiến trước âm thầm giao cho Đỗ Đình. Vốn có chỉ là muốn làm bất cứ tình huống nào. Ai biết Đỗ Đình hoàn toàn không phải là Tu Vân Sinh đối thủ. Không mấy người hiệp. Mắt thấy sẽ bị bắt giữ. Mạnh bi chân mày khẩn túc. Đỗ Đình tại bổn tôn trúc cơ kỳ trong hàng đệ tử tuy rằng không phải là tuyệt đỉnh. Cũng là thượng đẳng nhân tài. Nhưng cùng đối phương chinh lệch đã vậy còn quá đại. Trừ kia Tiêu Diễm Chu Dịch đám người, Huyền Môn Thiên Tông vãn bối đệ tử cũng xuất chúng như thế. Đỗ Đình có chút xấu hổ. Chỉ huy cửu rực toái hồn phi thiên luân trên không trung một cách chuyển ngoặt. Hóa thành một đạo ô quang. Hướng phía Tu Vân Sinh bản thân bổ tới. Tu Vân Sinh kinh thiên vĩ địa phương pháp, từng đạo dây thừng cấu kết trùng hợp, hóa thành một mảnh màn sáng ngăn trở ô quang. Ô quang bị nghẹp. Hiển lộ ra cửu rực toái hồn phi thiên luân nguyên hình cũng không có bay trở về. Mà là đang màn sáng thượng liên tục xoay tròn. Cho thấy kim đan kỳ pháp khí cường thế. Kéo tài bố trí một dạng. Mạnh mẽ phá vỡ kinh thiên vĩ địa phương pháp. Lâm Phong thấy thế, hơi nhíu mày. Nếu là thực chiến sinh tử đánh giết. Kia không có gì hay nói. Đại gia bằng bản lãnh của mình. Trừ tự thân pháp lực thần thông bên ngoài. Phù lục. Pháp khí. Chiến thuật tâm lý. Gạp thuật. Có thể sử dụng bản lĩnh đều dùng tới. Chỉ cần có thể đánh bại giết chết địch nhân liền có thể. Nhưng nếu là giao lưu luận bàn tính chất giao thủ. Kia nói như vậy. Cam chịu phải không sử dụng ngoại vật. Chỉ bằng tự thân pháp lực thần thông đối địch. Như Hoang Hải Pháp hội thượng đã là như thế. Bằng không cũng chưa nói tới giao lưu luận bàn. Kia so là ai của cải càng dày. Hoặc là nói là so với ai khác càng không biết xấu hổ. Trúc cơ kỳ tu sĩ trong lúc đó tỉ thí, một chương nguyên anh kỳ phù lục đập xuống. Có thể trực tiếp quyết định kết quả. Anh La Chát không thèm xem Đỗ Đình liếc mắt, cười lạnh nói. Ta thích nhất ngươi loại này không tuân quy của đối thủ. Vừa nói, tay phải bàn tay mở ra. Một đạo hào quang bay lên giữa không trung. Hóa thành một cách lưu ly quang tráo. Trực tiếp đem cửu rực toái hồn phi thiên luân chế trụ. Tu Vân Sinh thấy thế, hơi nhíu mày, anh La Chát không thèm để ý cười. Cái này xoay lên không sai, ta ra thích loại công kích này hình pháp khí. Lưu ly quang tráo hoàn toàn trong suốt, chớp động thất thải hà quang, rực rỡ lóa mắt, từ ngoại giới có thể thấy rõ. Cửu rực toái hồn phi thiên luôn biến thành ô quang tại quang tráo nổi như cái con ruồi không đầu tựa như bay loạn loạn chuyển. Hung thần áp sát. Nhưng Thủy Trung không cách nào đột phá quang tráo phòng ngự. Đỗ Đình kể cả trên núi Mạnh Bi bọn người là ngẩn ngơ. Đỗ Đình kim đan kỳ pháp khí là Mạnh Bi đến lúc cung cấp cho hắn. Nhưng trước mắt lưu ly quang tráo. Bất ngờ cũng là nhất kiện kim đan kỳ pháp khí. Hơn nữa còn là thuộc về anh La Chát cá nhân. Mắt thấy bản thân pháp khí bị anh La Chát chế trụ, Mạnh Bi cau mày một cái. Giao lưu luận bàn mà thôi, ngươi đột nhiên nhúc tay vào, là duyên cớ nào? Khó tránh hỏng quy củ, còn không lập tức thu tay lại. Anh La Chát không sợ hãi chút nào cùng Mạnh Bi đối diện, nhích miệng cười. Rốt cuộc là ai trước hỏng quy củ? Tuy rằng ta thực thật không ra thích quy củ này, nhưng không vì đến ta không hiểu, ngươi lừa gạt ai đó. Mạnh Bi sắc mặt trầm xuống, làm càn, nói bàn tay hắn vừa nhấc. Năm đạo pháp lực lên đỉnh đầu ngưng kết, biến thành ngũ trọng hóa tượng. Một thanh kim quang trường kiếm. một cây đại thụ che trời, một mảnh nước gợn cuồn cuộn, một đoàn hỏa hoạn hừng hực, một tòa sơn nhạc lồng lộng. Ngũ trọng hóa tượng thành hình sau khi sẽ không đình luân chuyển, ngũ hành tương sinh, lẫn nhau tăng cường cộng đồng lớn mạnh. Mà cách này bình ổn ngũ hành luân hồi thì cấu thành một cái thật lớn vòng xoáy, liên tục dẫn tụ thôn phệ xung quanh trong thiên địa ngũ hành linh khí, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt kế tiếp, ngũ hành luân hồi ầm ầm mà động, biến thành một con mắt thường rõ ràng có thể thấy được pháp lực bàn tay to, ngũ thải ban lan, khí phách mười phần. Thiên đạo ngũ hành đại thủ ấm, pháp lực bàn tay khổng lồ trực tiếp hướng về lưu ly quang cháo chộp tới, hùng hổ. Tu Vân Sinh thấy thế, tế khởi một cây thanh mộc pháp trượng, hóa thành che trời cự mộc, đem mạnh bi thiên đạo ngũ hành đại thủ ấm đứng vững, dùng không cách nào hạ xuống. Đỗ Đình đám người thấy sườn sốt một chút, lại một món kim đan kỳ pháp khí, huyền môn thiên tông trúc cơ kỳ đệ tử. Lẽ nào mỗi người đều là nhất kiện thuộc về mình kim đan kỳ pháp khí? Mỗi người nhất kiện tự nhiên không phải là. Nhưng tựa như Tu Vân Sinh cùng anh La Chát như vậy người nổi bật, quả thực cũng phải sư phụ Chu Dịch ban thưởng pháp khí. Anh La Chát hai tay pháp quyết biến hóa, lưu ly quang cháo chấn áp cửu rực toái hồn phi thiên luôn đồng thời, còn không lúc phát ra thất thải quang huy, giúp Tu Vân Sinh thanh một pháp trưởng đối phó mạnh bi. Hai người thiên phú xuất chúng, thần thông pháp lực cường đại, khống chế hai kiện kim đan kỳ pháp khí lấy hai địch một, khiến kim đan kỳ mạnh bi nhất thời cũng không làm gì được, tức giận đến xanh mặt. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên hé khe hở, một cái lão giả áo bào trắng từ đó đi ra, quanh thân pháp lực ba động kinh khủng, rõ ràng là một cái nguyên anh kỳ lão tổ. Hắn nhìn một chút mặt Tu Vân Sinh cùng anh La Chát liếc mắt, nhàn nhạt nói: pháp khí dễ được, đại đạo khó cầu, cậy vào ngoại vật trung quy khó thành châu báu. Cái này lão giả áo bào trắng nói, tay duỗi một cái, một cổ lớn lao hấp lực truyền đến, sẽ đem thanh một pháp trưởng cùng lưu ly quang cháo cùng nhau nhíp lấy đi.